Bạn đang nghe bộ truyện Mắt Cá và Châu Ngọc của tác giả Tề Tề Liệp Thù ở kênh Truyện Hay Mỗi Ngày. Chương 61, bức ảnh. Ra bờ biển chụp ảnh, được không anh? Quý Đình Tông không phản đối. Ban đầu anh đồng ý đến Thanh Đảo cùng cô nhưng rồi lại vì công việc mà để cô bơ vơ một ngày. Do đó nửa là chiều chuộng, nửa muốn bù đắp, em muốn thế nào cũng được. Hàn Chân mặt mày hớn hở, mở vali ra rồi bắt đầu thay quần áo và trang điểm. Anh đi từ ghế sofa đến bàn ăn để tìm thuốc lá. Hộp thuốc lá vùi lấp dưới đống chai lọ cùng với đồ trang điểm đủ kích cỡ mà cô mang theo. Sau khi tìm thấy anh định châm thuốc nhưng rồi cố nhịn lại, anh dựa lưng vào ghế một cách uể oải, bất chợt cất tiếng, trễ chút rồi hẵng đi. Hàn Chân đang chuyên tâm kẻ lông mày, động tác chợt dừng lại, tại sao? Trời nắng quá, người đàn ông liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đang chiếu chói chang, chân châu trắng sẽ biến thành chân châu đen mất. Hàn Chân không khỏi bật cười khúc khích, trước đây em từng đen rồi, làm phóng viên dẫu có nắng mưa cũng vẫn phải tới hiện trường. Năm trước có một thị trấn xảy ra tình trạng ngập úng, phải lội nước để tới lấy tin, em ngâm nước suốt 2 tiếng đồng hồ, da nhăn nheo hết lại, còn bị dị ứng sưng tấy cả tháng liền. Quý Đình Tông kéo cô ngồi vào lòng mình, vậy ư, tưởng anh không tin, cô ôm lấy cổ anh rồi nói tiếp, bản thảo của bài báo đó là do em viết, từng được đăng trên tờ báo của tỉnh đấy. Lãnh đạo, anh không đọc báo à? Em gọi tôi là gì? Quý Đình Tông nheo mắt lại, vén váy cô lên rồi vỗ bốp vào mông cô một cái, anh dùng lực khá mạnh khiến xương cụt của cô dâm ran. Đôi mắt Hàn Chân ươn ướt, thư ký trưởng Quý, mấy chữ này tượng trưng cho quyền lực và địa vị của anh. Khi được cấp trên, đồng liêu hoặc cấp dưới thốt ra, chúng khiến anh trở nên nghiêm túc và cứng nhắc. Không ai mang lại được thứ cảm giác như khi cô gọi. Trong cơ thể Quý Đình Tông có một luồng nhiệt cuộn trào, anh tham lam hôn lên khuôn mặt và khóe miệng cô. Dưới môi lưỡi như chôn giấu mọn lửa, chỉ cần chạm nhẹ là bốc cháy, thiêu rụi linh hồn của cô. Ngay cả hơi thở cũng tràn ngập mùi khói thuốc ám trên người anh và mùi hương Elemi từ kem dưỡng sau khi cạo râu. Nồng nặc, quyến rũ và khó quên. Hàn Chân không thể cưỡng lại, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, em đói rồi, muốn ăn hải sản. Quý Đình Tông không phản đối, đưa cô đến nhà hàng Khai Hải, sau khi ăn xong anh còn rủ cô đi xem phim. Có điều chưa xem hết bộ phim, Hàn Chân nhìn ra được anh không mấy hứng thú với những chuyện thế này. Cô khẽ nói ra tên một vài diễn viên trẻ nổi tiếng hiện nay nhưng anh nói thẳng rằng mình không biết họ, điệu bộ rất cứng nhắc. Xem được giữa chừng thì hai người rời khỏi rạp chiếu phim. Ánh hoàng hôn trên bãi biển tạo ra một cái bóng đổ dài của người đàn ông, Hàn Chân núp sau lưng anh để tránh nắng. Cơ thể của Quý Đình Tông cao lớn và tráng kiện, trong số những người đàn ông Hàn Chân từng gặp, rất ít người có vóc dáng như anh. Anh chiều theo ý cô nên bước chân không nhanh. Cô không nhìn đường, anh đi về bên trái thì cô đi theo về bên trái. Anh đi về bên phải thì cô cũng đi theo về bên phải. Bàn chân cứ dẫm lên cái bóng của anh mà đi. Mặt cát xốp mềm, Hàn Chân vô tình bước dài một bước. Chán va vào lưng anh, cô ôm đầu kêu đau một tiếng. Quý Đình Tông thả đôi dép đang cầm trên tay xuống dưới chân cô rồi quay sang trách yêu. Em mang dép vào, đi đứng cho tử tế. Cô coi lời anh như gió thoảng bên tai, ánh mắt hướng ra phía bờ biển, khi nào mới đến nơi. Chân em nhức lắm rồi. Anh cúi người xuống, vỗ vỗ lên đầu gối dính đầy cát của cô, nhắc lại lần nữa. Mang dép vào thì đi cũng nhanh hơn, lỡ vấp ngã em chắc chắn lại khóc cho xem. Cô phản bác, em hết khóc nhè từ hồi cấp 3 rồi. Điêu. Quý Đình Tông cau mày, lần nào lên giường mà em chẳng khóc thảm thiết. Hàn Chân nghẹn họng, mặt lập tức đỏ bừng lên. Đây là muốn tốt cho em thôi. Cô mặc một chiếc váy cổ yếm màu trắng, phần eo bo lại làm nổi bật thân hình mảnh mai. Phần lưng váy có vài sợi dây mảnh đan chéo nhau, phơi bày từng tấc trên làn da trắng mịn. Tất cả đều vừa phải, đều khiến anh yêu thích. Trên vành tai không biết từ khi nào đã xuất hiện một bông hoa đại đỏ. Quý Đình Tông đưa tay gảy lên nó, ở đâu ra vậy? Một người chị đi ngang qua tặng em đó, hoa giả thôi. Nhìn có diêm dúa quá không? Người đàn ông lau đi giọt mồ hôi trên trán cô, như vậy vẫn chưa đủ anh còn giữ lấy cằm cô ngắm nhìn một lúc, không diêm dúa, rất xinh. Được khen nên đương nhiên cô cảm thấy vui vẻ, đôi mắt cong lên, ánh mặt trời chiếu lên khiến làn da trắng nõn của cô như trong suốt, phát ra ánh hào quang rực rỡ, nốt ruồi son trên gò má vô cùng xinh đẹp, trông cô lúc này còn kiều diễm hơn cả đóa hoa. Hàn Chân ngẩng đầu lên, hỏi, khi nào có dịp, mình chụp chung một tấm được không anh? Đàn ông đa số không thích chụp ảnh. Nhất là kiểu người nghiêm chỉnh và cứng nhắc như Quý Đình Tông. Huống hồ, mối quan hệ của hai người từ khi bắt đầu cho đến khi nảy nở đều rất nhạy cảm đối với anh. Đi trên con đường làm quan, danh tiếng rất quan trọng, phải đề phòng vô số kẻ muốn ngáng chân hay tính kế. Trong thư phòng tại biệt thự số 2, Hàn Chân từng nhìn thấy một bức ảnh cũ của anh. Bức ảnh được chụp vào năm 2006 trước cổng Thiên An Môn tại Bắc Kinh, đó là một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết trắng phủ kín mặt đất. Khi đó anh mới ngoài 20, mặc chiếc áo bomber cổ lông màu vàng nhạt. Người dựa lên chiếc xe Hồng Kỳ. Nước da đen hơn so với bây giờ, đường nét khuôn mặt tương đối trưởng thành, anh nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, hốc mắt rất sâu, trên khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn mảnh. Chương 62, chụp ảnh chung. Hà Chân từng âm thầm tìm hiểu về gia thế của Quý Đình Tông, do có sự bảo vệ của gia tộc và hệ thống bảo mật nghiêm ngặt đối với hồ sơ của cán bộ, vậy nên không có nhiều kênh tìm kiếm công khai. May mà cô làm việc tại đài truyền hình nên có cách để thu thập thông tin. Lúc nghe ngóng, cô vừa cẩn thận vừa lặng lẽ. Trên cổng thông tin điện tử của tỉnh có đăng một bức ảnh nền xanh của anh, giữa một nhóm cán bộ lão làng và thận trọng. Anh là người có tướng mạo ưa nhìn nhất, từng đảm nhiệm không ít các chức vụ vẻ vang, ngày còn làm thị trưởng anh đã có thành tựu chính trị nổi bật, từng được khen thưởng danh hiệu ba tốt và hai đỏ hai ưu tú. Mãi không thấy người đàn ông trả lời, Hàn Chân dừng bước đứng yên tại chỗ. Cô giơ ngón trỏ lên, nhìn anh bằng ánh mắt mong mỏi, chỉ một bước thôi. Rằng co hồi lâu, cuối cùng Quý Đình Tông cũng, một tiếng, anh chọn thỏa hiệp vì không muốn khiến cô mất hứng. Hàn Chân hân hoan khoác vai anh đi về phía cầu cảng, sau đó đưa máy ảnh cho một người qua đường nhờ chụp ảnh giúp hai người. Khi hình ảnh được ghi lại, tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà như mảnh vàng vụn vỡ rơi trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Quý Đình Tông. Anh có dáng dấp đoan chính, khi đứng ở nơi công cộng, tư thế cũng không có gì khác thường. Anh đặt tay lên bả vai của cô, một phần ba cơ thể của họ chồng lên nhau. Hàn Chân không còn xa lạ với ống kính nên nở nụ cười vô cùng sán lạn. Gió biển thổi qua khiến mái tóc dài của cô tung bay, móc vào những chiếc cúc áo lấp lánh trên ngực anh. Người qua đường không có nhiều kinh nghiệm, bức ảnh chụp ngược sáng nên hơi mờ, thế nhưng sự mờ ảo này lại rất đẹp. Trên đường trở về cô lén lút xem lại máy ảnh, sau đó nhân lúc Quý Đình Tông không để ý, cô đã chụp lại rất nhiều khoảnh khắc của anh. Khi người đàn ông hút thuốc, khói thuốc bay phẳng phất xung quanh mặt anh, vóc dáng cao lớn của anh khi đứng bên đường mở cửa xe, bóng lưng khi anh gọi điện thoại, cái bóng của hai người in trên bãi cát. Hàn Chân tưởng rằng những việc mình làm không ai hay biết, nhưng trên thực tế Quý Đình Tông đã phát hiện ra trò mèo của cô từ lâu. Cô cố tình đi chậm để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thi thoảng lại có ánh đèn flash lóe lên. Anh không vạch trần mà nhân nhượng cô suốt một ngày, trong mắt ánh lên sự dung túng. Ngồi vào trong xe, anh đưa tay lên vân vê vành tai cô, em đói không? Hàn Chân lắc đầu, không đói. Buổi trưa hai người dùng bữa tại nhà hàng hải sản, đồ ăn được chế biến sẵn không cần lột vỏ. Thêm vào đó hải sản chứa hàm lượng protein cao lại ít mỡ nên Hàn Chân đã ăn uống thỏa thuê. Buổi tối có một cuộc hẹn, em đi cùng tôi. Hàn Chân quay đầu sang, đưa em theo có tiện không? Em ở lại khách sạn đợi anh cũng được. Quý Đình Tông cau mày, có gì mà tiện với không tiện? Hàn Chân lo lắng về vấn đề thân phận, cô vẫn luôn mặc nhận rằng mối quan hệ giữa hai người là bí mật, không thể công khai. Quý Đình Tông không phải người bình thường, trong thế giới của những người như anh, tình yêu và hôn nhân là chủ đề rất được chú ý. Thế giới đó là nơi tập trung của tiền bạc và quyền lực, với bối cảnh giai cấp như vậy định sẵn rằng chuyện tình giữa hai người là nam mạnh nữ yếu. Hàn Chân tự mình biết mình, cô quả thực quá nhỏ bé. Đang nghĩ gì vậy? Ở trước mặt anh, Hàn Chân chẳng thể nào che giấu nổi tâm tư, em phải giới thiệu mình bằng thân phận gì? Em nghĩ ngợi linh tinh ít thôi. Quý Đình Tông hôn lên tóc mai của cô, hơi thở của anh nóng đến mức như có thể đốt cháy không khí thành trăm ngàn lỗ hổng. Em là người phụ nữ duy nhất bên cạnh tôi, em nói xem em có thân phận gì. Cô im lặng, không nói tiếng nào suốt cả chặng đường. Chiếc xe đậu lại trước một căn biệt thự sân vườn theo lối kiến trúc Tô Thị nằm gần quận Lao Sơn. Lúc xuống xe, Hàn Chân sợ khiếm nhã nên đã lấy bông hoa đại đỏ trên tóc mai xuống. Vị thư ký đứng bên cổng nghênh đón cung kính cất tiếng, ngài quý, xin mời. Chủ tịch Tường đã đợi ngài lâu lắm rồi. Quý Đình Tông dập tắt điếu thuốc rồi bước vào cổng, Hàn Chân theo sát phía sau anh. Căn biệt thự này rất xa hoa, sử dụng gỗ lim và ngọc cẩm thạch xanh trắng trang trí, tường bao xung quanh được chạm khắc phù điêu. Sắc trời dần tối, lối đi lát đá trong hoa viên vừa được quét dọn, Hàn Chân không chuyên tâm nên bước chân bị hững một nhịp, người đổ về phía trước. Quý Đình Tông lập tức tóm lấy cánh tay cô, sợ cô ngã nhào nên tay anh tóm chặt đến mức da cô ửng đỏ, em không biết đi đấy à? Hàn Chân đứng thẳng người lên, tại đế giày trơn đó thôi. Người đàn ông thả lỏng tay, chuyển sang nắm lấy tay cô rồi vuốt ve, nắm tay dắt đi mà còn ngã nữa thì là đáng đời nhé. Cô nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, ngón tay xoa lên mu bàn tay ấm áp của Quý Đình Tông, sau đó vừa cười vừa lắc đầu nói lần này sẽ không thế nữa. Bước vào lối đi rộng rãi của căn nhà, vị thư ký cung kính báo cáo với bên trong, chủ tịch, ngài quý tới rồi à. Quý Đình Tông bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm là gõ lên con quái thú bằng vàng ròng cao ngang nửa người ở chính giữa phòng khách. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn trùm, nó phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh cùng hào khí mút trời. Khớp ngón tay gõ vào phát ra âm thanh cộc cộc, bên trong con quái thú được đúc đặc, anh nở nụ cười rồi cất tiếng, lão Tưởng, anh sống khá quá nhỉ. Người đàn ông mặc trang phục sang trọng đứng dậy khỏi ghế sofa nghênh đón, trên mặt nở nụ cười hân hoan, ông chủ quý, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, một năm hay hai năm. Chương 63, dây vào tất sẽ ra chuyện. Quý Đình Tông mỉm cười, hai năm lẻ một tháng. Cứ như sáng mấy đời rồi vậy, hiện nay anh đã vào ủy ban thường vụ, còn tôi cũng đã đưa công ty xây dựng Phong Dụ lên sàn chứng khoán và mở rộng thành tập đoàn Quảng Hà. Đáng lẽ hai ta phải thường xuyên liên lạc để hiểu nhau hơn mới đúng, Nào ngờ lại trở nên xa cách thế này. Tưởng Thiên Thừa nửa nói đùa nửa than thở, sau đó mời anh ngồi vào ghế trên cùng trong phòng ăn. Có một vài mối giao tình, xa cách sẽ thuần khiết hơn ở gần nhau. Quý Đình Tông khách sáo nói một câu rồi kéo chiếc ghế lưng cao, đợi Hàn Chân ngồi xuống anh mới ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Tưởng Thiên Thừa từng chiêu đãi vô số quan chức và doanh nhân, phụ nữ đi cùng cũng có đủ loại thân phận. Lúc hai người vào cửa ông ta đã để ý tới Hàn Chân, Quý Đình Tông không hề né tránh, nếu nói ông ta không tò mò là giả. Ngày còn đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thành phố Cát Đông, anh thường xuyên gặp gỡ Tưởng Thiên Thừa tại nhà hàng xưa từ lâu trong thành phố. Cho dù là xã giao hay tiến hành đàm phán kết nối doanh nghiệp với chính phủ, trên bàn tiệc có rượu hay không rượu thì Quý Đình Tông luôn chỉ đi một mình, anh cũng không chủ động tiếp xúc nhiều với cấp dưới là phụ nữ dưới 45 tuổi. Sự thất bại của người làm quan chức 100% có dây dưa tới tiền bạc và phụ nữ. Tưởng Thiên Thừa cảm thấy Quý Đình Tông có thể tiết chế dục vọng tới cảnh giới như vậy, khó trách tiền đồ rộng mở, anh có tham vọng quyền lực mạnh mẽ nhưng không phải một con bạc, thay vào đó là làm đâu chắc đấy, chưa từng chọn nhầm phe, cũng không thích mấy chuyện trăng hoa bay bướm. Năm đó anh sống y như một vị hòa thượng khổ hạnh, vậy mà hiện nay đã giác ngộ rồi. Sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, Tưởng Thiên Thừa che giấu sự tìm tòi trong mắt lại, biểu cảm rất điềm tĩnh, cô gái này nhìn quen mắt quá. Chủ tịch Tưởng, Hàn Chân lịch sự gật đầu với ông ta, lễ đính hôn hồi đầu tháng 4 của cậu cả, tôi đã được mời tới dẫn chương trình. Là cô Hàn của đài truyền hình thành phố đó sao? Tôi vẫn có chút ấn tượng. Tưởng Thiên Thừa châm một điếu xì gà lớn, sau đó tiện tay đẩy hộp xì gà tới. Trước đây tôi chưa từng thấy bên cạnh ông chủ Quý có phụ nữ, đây là gấp gáp muốn thành gia lập thất rồi sao? Quý Đình Tông không quen hút thuốc lá ngoại, cảm thấy mùi của chúng vừa nồng vừa quái gở, vậy nên không động vào, đến tuổi này rồi, chậm thêm 1-2 năm nữa cũng không hề gì. Dưới mép bàn, tay của Hàn Chân vẫn đang bị người đàn ông nắm chặt. Ở bên anh đã được một thời gian, từng được ban ơn mưa móc, cũng từng trông thấy sự hung hãn gợi cảm khi hứng tình của anh, cho dù anh đang ngồi rất nghiêm chỉnh. Hàn Chân vẫn như thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp dưới lớp áo sơ mi của anh từ bàn tay lan tới, trên trán cũng nóng đến mức tỏa nhiệt, cô muốn giãy ra nhưng người đàn ông không cho. Người giúp việc mang tới một chai rượu vang Tây Ban Nha hình bầu dục có phần miệng hẹp, nhân tiện hỏi hai vị khách có kiêng kỵ món ăn nào không. Hàn Chân lắc đầu nói mình không có, sao tôi nhớ là em có mà. Quý Đình Tông cũng cảm thấy nóng, dùng một tay nới lỏng hai cúc trên áo sơ mi, có súp hải sản không? Không bỏ gừng và hạt tiêu, mang cho cô ấy một bát. Người giúp việc nói có. Khi người này định rót rượu vào ly của Hàn Chân, người đàn ông đã đưa tay ra cản lại, cô ấy không uống rượu. Tưởng Thiên Thừa quan sát Hàn Chân bằng ánh nhìn thâm thúy, sau đó căn dặn người giúp việc, pha trà sen cho cô Hàn. Hàn Chân vốn không cảm thấy thèm ăn nên định bụng rằng ăn được bao nhiêu thì ăn, không thì thôi. Sau khi ăn được nửa bát súp hải sản, Hàn Chân bắt đầu cảm thấy chướng bụng, hai chân khẽ vặn vẹo, cô cắn môi rồi nói nhỏ bên tai Quý Đình Tông, em muốn đi vệ sinh. Lão Tưởng, nhà vệ sinh ở đâu? Hành lang. Tưởng Thiên Thừa không sống ở căn nhà này thường xuyên, hôm nay tới đây chỉ là để phù hợp với lịch trình của Quý Đình Tông mà thôi. Ông ta lập tức gọi người giúp việc tới dẫn cô đi. Bóng lưng Hàn Chân biết mất ở khúc ngoặt hành lang dài. Tưởng Thiên Thừa lấy làm lạ, ông chủ Quý thật lòng hay chỉ vui chơi qua đường thôi. Quý Đình Tông vuốt nhẹ đôi đũa gỗ, đang tìm hiểu. Nếu là yêu đương nghiêm túc thì ông ta lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Anh có biết cô ấy đã ly hôn không? Biết, Tưởng Thiên Thừa cất giọng từng trải. Trên đời này có hai loại phụ nữ không nên dây vào, một là quá tham vọng, không chịu sống kiếp người tầm thường, hai là từng đổ vỡ hôn nhân, đàn ông dây vào tất sẽ ra chuyện. Quý Đình Tông đặt ly rượu xuống mặt bàn phát ra một tiếng động nhỏ, chưa nghe thấy câu này bao giờ. Tưởng Thiên Thừa nghe ra được ý của đối phương, Quý Đình Tông dù ít dù nhiều cũng đã động lòng, vậy nên ông ta đổi giọng, có phụ nữ chăm sóc cũng tốt, lúc về nhà còn có người chờ, tính cách đối phương hoạt bát thì cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn. Hàn Chân tính tình dịu dàng, không thích ầm ĩ. Anh không đáp lại lời của đối phương. Tưởng Thiên Thừa thay đổi chủ đề câu chuyện, cánh môi mấp máy khiến cho nửa điếu xì gà lay động, thấy bảo anh lại sắp thăng chức à. Quý Đình Tông nhấp một ngụm rượu, nhanh nhất thì cũng phải cuối năm mới có động tĩnh. Chưa tới 40 đã lên tới chức vụ phó cấp tỉnh sao, với tốc độ thăng tiến như tên lửa thế này, bảo anh có thể bước chân vào Trung Nam Hải sao sao tôi cũng tin. Tưởng Thiên Thừa xoa tay vào nhau, sự nghiệp chính trị của bí thư có khởi đầu tốt đẹp, ông ấy hiện đang đương nhiệm. Có cơ hội tiến vào bộ chính trị và ngồi lên vị trí phó cấp quốc gia, người ta vẫn nói tướng mạnh không có linh yếu. Sao phó cấp tỉnh là một cấp bậc trong hệ thống công vụ viên của chính phủ Trung Quốc, nói một cách dễ hiểu thì nó bao gồm một trong các chức vụ sau: phó bí thư tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng, phó chủ tịch chính hiệp tỉnh, phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ tỉnh, phó bí thư thành ủy của thành phố trực thuộc trung ương hoặc thứ trưởng các bộ ban ngành. Nói chung là chức rất to. Sao sao Trung Nam Hải là trụ sở của Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện TQ. Kiểu như Nhà Trắng của Mỹ hay Điện Kremlin của Nga. Ý của Tưởng Thiên Thừa là Quý Đình Tông có triển vọng tiến vào Trung ương. Lạc đề rồi đấy, Quý Đình Tông nheo mắt lại có vẻ không mấy hài lòng. ngón tay vuốt lên thành ly rượu, có những chuyện anh có thể kiểm soát được nông sâu, nhưng cũng có những chuyện không thể. Tưởng Thiên Thừa lấy điếu thuốc xuống khỏi môi rồi chỉ cười mà không nói gì. Ông ta nắm vững nguyên tắc trong kinh doanh, làm thân với giới chính trị nhưng phải tránh xa chính phủ. Biến số phát sinh trên đấu trường quyền lực giống như những đợt sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy sông. Người ngoài cuộc khi nhìn vào mặt nước, chỉ cảm thấy tất cả dường như vẫn lặng yên không chút gợn sóng. Vậy tôi nói vào chủ đề gần hơn vậy. Tưởng Thiên Thừa rót đầy ly rượu cho anh. Năm vừa rồi lầu Hộ Thành sao sao sao sụp đổ. Tôi đã nôn ra 1 tỷ để bồi thường, cứu trợ, tu sửa và xây dựng lại. Thương nhân mục đích chính vẫn là kiếm tiền. Vụ làm ăn đó tôi chỉ thu về được hư danh nhưng lại giúp cho chính phủ ngăn chặn rắc rối. Vốn hóa thị trường hiện nay của Quảng Hà là 30 tỷ, không thua kém các doanh nghiệp Đài Loan hay Chiết Giang kéo nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Vậy nên việc tỉnh tiếp tục cung cấp thêm nguồn lực cho chúng tôi trong tương lai cũng hợp lý phải không? Sao sao sao lầu Hộ Thành Hu Trang Lu là một điểm tham quan tại TQ, kiểu như chỗ gác của lính canh thành ngày xưa ấy. Lão Tưởng, anh chẳng thay đổi chút nào. Quý Đình Tông ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lạnh tanh. Anh thong thả cất tiếng, gần 70% tổng số dự án xây dựng đường quốc lộ của tỉnh đều nằm trong tay Quảng Hà. Phải đổ thêm bao nhiêu nữa anh mới thỏa mãn đây? Hiện nay Bồ Tát các phương đều đang muốn đổi miếu, tỉnh có quá nhiều chuyện phải cân nhắc. Anh đâu thể hy vọng tất cả phi vụ làm ăn đều mang về lợi nhuận được. Không bị thua thiệt là may rồi. Chương 64, màu đào mật. Nghe thấy lời này của đối phương, Tưởng Thiên Thừa cảm thấy không vui. Làm ăn mà không tính tới lợi ích thì trời tru đất diệt. Thế nhưng ông ta không tiện phản bác trước mặt anh. Tại một quốc gia có bộ máy quan liêu, dù tư bản có hùng mạnh tới đâu, địa vị được nâng cao thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lôi kéo giới cầm quyền, không bao giờ thắng được quyền lực. Quý Đình Tông hiện đã vào Ủy ban Thường vụ tỉnh, giữ chức vụ thư ký trưởng, hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết, có thể nói là dây mơ rễ má với bí thư. Với tư cách là người tiếp nối quyền lực của nhân vật đứng đầu tỉnh, nguồn lực và tầm ảnh hưởng của anh lớn hơn ngày còn làm thị trường rất nhiều. Tưởng Thiên Thừa nở nụ cười rồi dập điếu xì gà, trên mặt bàn gỗ lim quý giá ngay lập tức xuất hiện một lỗ đen, tôi không thay đổi, thế nhưng anh lại thay đổi rất nhiều. Quý Đình Tông nhướng mày, tuổi tác lớn rồi sao? Anh không còn nhiệt huyết như hồi ở Cát Đông nữa. Tại một nơi phức tạp như văn phòng tỉnh ủy, năng lực và tình người bổ trợ cho nhau, đồng thời chúng cũng mài giũa nhiệt huyết và kìm nén bản chất thật của con người. Quý Đình Tông không cho là như vậy, anh khẽ cười 2 tiếng rồi uống hết rượu trong ly. Sau khi hàn chân ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi tới bên ao cá ngoài sân vườn ngắm nhìn mấy con cá coi mập mạp đang bơi lội trong hang đá nhân tạo. Người giúp việc tìm thấy cô Hàn, cô không quay về bàn sao? Hàn Chân ném vào trong ao một nắm thức ăn cho cá, tôi ăn no quá nên muốn vận động một chút. Cô tình ý nên cố tình không trở lại căn phòng đó, bàn tiệc của đàn ông, nếu cô có mặt thì cuộc nói chuyện của họ sẽ phải dè chừng. Vậy nên cô tự tìm cho mình một chỗ để nán lại, những tưởng còn phải đợi một lúc lâu nữa, nhưng do Tưởng Thiên Thừa cứ nói làm nhảm mãi, khi ông ta hưng phấn định khui chai rượu XO thứ hai thì Quý Đình Tông đã cản lại. Anh nói thẳng rằng thời gian không còn sớm nữa, lúc này anh cũng phát hiện Hàn Chân đi vệ sinh mãi chưa thấy trở về. Tưởng Thiên Thừa tiễn anh ra cửa, hai người dừng chân dưới một cột đèn trụ trong sân, lần này đến gấp gáp quá, đợi trở về Ngô Sơn tôi sẽ lại hẹn ông chủ Quý sau. Quý Đình Tông mỉm cười, nhất định rồi, ánh mắt anh tìm kiếm bóng dáng của Hàn Chân, lúc này cô đang ngồi xổm bên ao nước, cơ thể nhỏ bé được ánh đèn le lói bao phủ trông như một chú mèo lông trắng. Hàn Chân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô đứng dậy hỏi, mình về sao anh? Ừ, Quý Đình Tông đã uống nửa chai rượu ngoại, vạt áo trước ngực mở phanh. Làn da trên ngực và xương quai xanh ửng đỏ hệt như dáng vẻ quyến rũ khi dục vọng lên tới cao trào, Hàn Chân trông mà miệng lưỡi khô nóng. Cô quay đầu sang nói với người đàn ông, anh uống rượu rồi, để em lái xe nhé. Để thư ký của Lật Tưởng lái đi. Hiển nhiên lần đụng xe trước đó đã khiến Quý Đình Tông nảy sinh nghi ngờ đối với kỹ năng lái xe của cô. Thế nhưng Hàn Chân rất kiên quyết, em lái được mà. Thấy cô cố chấp như vậy, anh cũng không ngăn cản nữa mà mồi theo vào ghế lái phụ. Về việc lái xe, cô không cố thể hiện nhưng khá tự tin. Khi về tới khách sạn thì trời đã rạng sáng. Đứng trong thang máy, Hàn Chân nhìn xuống đường phố vắng lặng lập lòe ánh đèn neon. Thế gian như thể chỉ còn sót lại 2 người bọn họ. Cô chủ động vòng tay ôm lấy eo của Quý Đình Tông. Ngày mai mình phải về rồi đúng không anh? Chuyến bay lúc 3 giờ chiều. Cùng nhau đi du lịch thế này, anh có vui không? Người đàn ông cúi đầu nhìn cô chăm chú. Ngón tay anh vân vê mái tóc dài bồng bềnh của cô. Vui. Em cũng rất vui. Hàn Chân cười híp mắt. Tay cô ôm chặt lấy người đàn ông. Cơ thể mềm mại y như một nụ hoa e ấp trong lòng anh, sau này mình thường xuyên đi du lịch nha anh. Quý Đình Tông ừ một tiếng, anh rất thích dáng vẻ nũng nịu này của cô, đèn trong phòng còn chưa bật, hai người đã trao nhau nụ hôn nồng nàn trong bóng tối. Có lẽ người đàn ông này có tài năng thiên bẩm là khơi gợi ham muốn của người khác, một nụ hôn thôi cũng đã đủ khiến cho cơ thể Hàn Chân mềm nhũn, lý trí suy sụp. Chiếc váy trắng xinh đẹp rơi xuống khỏi người cô, bầu vú áp sát lên cơ bắp săn chắc và nóng rực được phơi bày qua phần cổ áo mở phanh của người đàn ông.

Các anh nhất định phải tận lực cứu chữa. Phó giám đốc thở dài, đã cố gắng hết sức rồi, nhưng e rằng ông cụ đã đến lúc phải đi. Hồ Điệp không đứng vững, lảo đảo quay người lại rồi vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Đình Tông, tôi phải làm gì bây giờ? Quý Đình Tông vỗ lên lưng cô ấy vài cái rồi kéo giãn khoảng cách, để cô ấy ngồi lên chiếc ghế dài. Bác trai và bác gái đâu? Ca phẫu thuật kéo dài suốt 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng cho tới hiện tại, bên cạnh ông cụ Tề chỉ có một mình cô. Hồ Điệp sụt sịt đáp, sức khỏe cha tôi cũng không tốt. Hai ngày nay mẹ đưa ông ấy về quê tĩnh dưỡng, ông đổ bệnh quá đột ngột nên tôi chỉ dám báo cho mẹ. Vẻ mặt của Quý Đình Tông trở nên ảm đạm, còn Hoa Tử thì sao? Anh ấy tới Tư Xuyên nói là có việc cần đàm phán, gọi điện thoại không thấy bắt máy, tôi trước giờ chẳng thể khuyên nổi anh ấy. Hồ Điệp nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, Đình Tông, anh có thể ở lại bao lâu? Muộn nhất là tối mai, bên tỉnh cũng có chỉ thị. Lúc này, Hồ Điệp rất yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run lẩy bẩy một cách vô thức. Cô ấy bắt lấy tay anh đặt lên ngực như tóm lấy cọng rơm cứu mạng. Ngày nhỏ nghe ông kể chuyện đánh trận, tôi cứ nghĩ ông là siêu nhân, không có việc gì là không làm được. Hỏa lực của quân địch hay mưa bom bão đạn ông đều có thể vượt qua. Tôi không tin, thực sự lại có ngày này. Quý Đình Tông bị lây nhiễm cảm xúc của cô, anh dùng mờ u bàn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Hồ Điệp. Vào xem tình hình thế nào đi, nói chuyện với ông cụ nhiều vào, ông nghe được đấy. Thật ư? Đừng khóc nữa. Bề dày và độ ấm của lòng bàn tay người đàn ông thấm vào tận xương tủy. Sự vững vàng và đáng tin cậy toát ra từ anh mang lại cho Hồ Điệp cảm giác an ủi rất lớn. Buổi chiều, Tề Nhất Minh và Hồ Phi có mặt tại bệnh viện, tiếp sau đó là mấy người họ hàng của nhà họ Tề. Sau khi nắm được bệnh tình của ông cụ Tề, tiếng khóc lóc bắt đầu vang lên trong hành lang bệnh viện. Tin tức vẫn chưa được lan truyền ra ngoài, Hồ Điệp rất kiên quyết, cô nói ông cụ thích yên tĩnh, phải yên tĩnh thì mới dưỡng bệnh tốt được. Việc Quý Đình Tông có mặt tại đây suốt cả quá trình là nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đồng thời cũng xuất phát từ mối quan hệ giữa hai gia đình. Mãi đến 10 giờ tối anh mới về khách sạn Bắc Kinh nghỉ ngơi, quần áo và vật dụng trong vali được Hàn Chân sắp xếp tương đối ngăn nắp. Anh thay đồ ngủ, từ trong ống tay áo rơi ra một chiếc quần lót ren màu đỏ tươi của phụ nữ, phần đáy quần mỏng manh gần như không che được gì. Khi đó đồ ngủ của cô xếp ở bên cùng của vali, do anh đi quá vội nên Hàn Chân đã vô tình nhét nhầm vào. Cô chưa mặc chiếc quần này bao giờ, nếu mặc vào chắc hẳn sẽ rất nóng bỏng và kích thích. Quý Đình Tông cảm thấy trong người khô nóng, vừa thu dọn xong xuôi thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tiếp sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Hồ Điệp, Đình Tông, là tôi. Chương 67, không cần thiết. Anh không ngờ cô ấy sẽ tới đây, tưởng có việc hệ trọng nên Quý Đình Tông mặc áo khoác lên người rồi mở cửa phòng. Một cơn gió khẽ thổi tới, khuấy động hương sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng. Hồ Điệp sững sờ trong giây lát, ánh mắt vô thức nhìn về phía yết hầu của anh, vài giọt nước đọng lại trên cằm lăn xuống rồi biến mất sau lớp vải áo. Đôi mắt cô lúc này đỏ và sưng hơn so với ban ngày, trông giống như hai quả hồ đào. Quý Đình Tông cau mày hỏi, phía bệnh viện có chuyện gì sao? Ông vẫn chưa tỉnh nhưng thể trạng đã ổn định hơn rồi. Bố mẹ tôi đang trông ở bệnh viện, tôi về nhà lấy quần áo để thay. Hồ Điệp đi thẳng vào trong rồi đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà. Đúng lúc bảo mẫu nấu canh bóng cá nhân sâm, tôi thấy anh cả chiều vẫn chưa ăn gì nên tiện đường mang tới. Lông mày của Quý Đình Tông cau lại càng chặt, anh mở rộng cửa phòng ra. Bệnh tình của ông cụ còn chưa ổn định, cô nên mau chóng tới bệnh viện mới phải. Tôi biết rồi, tôi nhìn anh uống hết bát canh rồi sẽ đi. Anh là lính mà cha tôi từng dẫn dắt, tính cách giống hệt ông thời trẻ, lúc bận rộn là không màng gì hết, hơn nữa tôi cũng là vì anh thôi, tôi lo anh. Biết đối phương có ý với mình nên anh không muốn tiếp tục cuộc đối thoại mờ ám như vậy, anh lập tức ngắt lời cô. Cô giáo Hồ, ngày tôi học lớp 3 tại trường tiểu học thực nghiệm từng được nghe kể về sự tích đánh lộn của anh tại trường tứ trung, anh lớn hơn tôi 5 tuổi mà sao cứ gọi tôi là cô giáo mãi vậy. Cô đổ canh ra rồi đẩy đến trước mặt anh, phụ nữ không thích bị gọi bằng danh xưng già như vậy đâu. Quý Đình Tông xoa mi tâm, muộn quá rồi, tôi không có khẩu vị. Trong lời của anh có ý đuổi khách, câu chữ và thái độ xa cách trước sau như một này là đang muốn can ngăn cô. Hồ Điệp không nói tiếng nào, cảm giác không cam lòng trào dâng trong cô. Khách sạn Bắc Kinh từng được sử dụng để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách quốc tế, được trang hoàng theo phong cách cổ điển khí khái, vải dán tường và thảm trải sàn có họa tiết quả chám đồng bộ. Quý Đình Tông ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhỏ, cây đèn trụ bên cạnh anh đang bật. Ánh sáng và bóng tối khắc họa khung xương, đường nét trên khuôn mặt và cả sự nam tính bẩm sinh trên người anh. Hồi 20 tuổi, ở anh toát lên tinh thần hăng hái, đến khi 3-40 tuổi, sức hấp dẫn này dường như không hề vơi đi. Hồ Điệp cảm thấy anh là người có sự thay đổi nhiều nhất, cũng là người sâu sắc nhất trong đám con cháu đại viện bọn họ. Cô nhớ lại giọng nói phụ nữ trong cuộc điện thoại khi đó, âm mũi rất nặng, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ. 4-5 giờ sáng lại có thể nhận nhầm điện thoại của anh, mối quan hệ giữa hai người hiển nhiên vô cùng thân mật. Quý Đình Tông luôn tỏ ra lịch sự và giữ khoảng cách với cô, Hồ Điệp không thể tưởng tượng ra nổi, khi anh không cô độc một mình mà xa vào vũng lầy tình yêu, đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy, dáng vẻ đó sẽ kinh động lòng người tới nhường nào. Cô siết chặt nắm tay, trong cổ họng như đang có vô vàn gai nhọn đâm chọc. Anh và cô gái đó bắt đầu từ khi nào vậy? Quý Đình Tông nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang muốn đoán xem cô có ý đồ gì. Một hồi lâu sau anh mới đáp, tháng 2. Trái tim Hồ Điệp thắt lại, cô ấy là tiểu thư nhà nào? Người đàn ông đứng dậy, né tránh câu hỏi của cô, đã quá muộn rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô tới bệnh viện. Đình Tông, nhiều năm như vậy anh luôn biết rõ tấm lòng của tôi, vậy nhưng tại sao chưa từng cho tôi cơ hội? Cô không chịu từ bỏ, cảm xúc trở nên vô cùng nhạy cảm, anh trước nay luôn cư xử có chừng mực, chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về tôi, vậy nên có phải anh vẫn chưa hiểu rõ con người của tôi hay không? Quý Đình Tông liếc nhìn cô, đối với tôi mà nói thì không cần thiết phải tìm hiểu. Tình yêu có đôi khi rất tàn nhẫn, đòi hỏi cả ba yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa, thiếu đi một thứ cũng không được, cho dù cô có chuẩn bị chu toàn đến đâu, chỉ cần anh không động lòng thì tất thảy sẽ thành công cốc. Một phút sau tài xế xuất hiện ở cửa, tôi tới đưa cô Hồ tới bệnh viện. Hồ Điệp không cưỡng cầu nữa, trước khi rời đi cô quay người lại nói với anh, tôi rất tò mò về cô gái đó. Quý Đình Tông cảm thấy cô vẫn chưa xác định được đâu mới là chuyện hệ trọng lúc này. Anh đè nén cơn bực bội xuống rồi cất tiếng, cô hãy chăm lo cho sức khỏe của ông cụ trước đi. Tối đó, tại đài truyền hình đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Chân tới trường nghệ thuật để phỏng vấn, buổi chiều ngồi xe buýt trở về. Đến nhà đài, cô đi ngang qua vài vị cảnh sát vừa lấy xong lời khai. Các nhân viên tụm năm tụm ba ở đại sảnh si sầm bàn luận, nhưng bầu không khí này lại không giống như đang buôn chuyện, có gì đó rất kỳ lạ. Người trợ lý của chương trình trước đây chặn cô ở cửa văn phòng, chị Chân, Dư Mạt Lị xảy ra chuyện rồi. Hàn Chân sững người lại, trợ lý Khoa Chân múa tay nói tiếp. Cô ta là tình nhân của phó giám đốc cục phát thanh điện ảnh truyền hình, đêm qua bị bạn trai bắt quả tang nên đã nhảy lầu. Cô không phản ứng kịp, ai nhảy lầu cơ? Vị phó cục trưởng kia, sợ bị bắt tại trận nên ông ta trèo qua cửa sổ trốn ra chỗ cục nóng điều hòa ngoài trời. Thế rồi bị bảo vệ trông thấy quát mắng, trời tối om ông ta giật mình nhảy từ tầng 2 xuống. Người trong đài truyền hình đa phần đều hay đưa chuyện, nhưng nếu tin tức lan truyền chi tiết đến như vậy thì 9 phần 10 là thật. Hàn Chân nhăn mày, vậy Dư Mạt Lị thì sao? Tối qua bị cảnh sát dẫn đi rồi. Không thấy xuất hiện. Đài có giải thích gì cho cô ấy không? Trợ lý lắc đầu, muốn nói lại thôi, đã động vào phía trên thì e là cả người và chương trình sẽ. Làm bộ làm tịch gì nữa? Vương Ngọc đi ngang qua hai người, cô ta gặp chuyện, chương trình lại trở về tay cô không phải là người vui nhất sao hả? Vương Ngọc, kỹ năng dẫn chương trình và trình độ chuyên môn của cô kém cũng không sao, nhưng trước tiên cô nên ăn nói tích đức chút đi. Tôi nói không đúng chắc, gần đây Vương Ngọc bị mang tiếng xấu nên nghe không lọt tai mấy lời này, Hàn Chân. Cô ăn phải thuốc súng đấy à? Mấy cô giỏi tám chuyện riêng quá nhỉ? Thế mà không thấy trung tâm giải trí có người dẫn chương trình nào nổi bật cả. Ngay khi chủ nhiệm xuất hiện, mọi người lập tức ngậm miệng. Ông ta giơ tay chỉ vào Hàn Chân. Cô tới văn phòng của tôi một chuyến. Hàn Chân nhăn mặt, sao lại là tôi nữa? Chủ nhiệm nhướng mày rồi trừng mắt lườm cô. Tôi không gọi nổi cô nữa đúng không? Có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi trong văn phòng. Hàn Chân vừa bước vào, người này đã khách sáo đứng dậy. Cô Hàn. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Là anh ư? Người đàn ông gật đầu, tôi họ Triệu, là thư ký của chủ tịch Tường, hai ngày trước chúng ta đã gặp mặt. Cô nói mình vẫn nhớ, thư ký Triệu lập tức lấy ra một bản hợp đồng, Quảng Hà dự định sẽ đăng quảng cáo trên chương trình của cô Hàn trong vòng một năm, chi phí chúng tôi đã bàn bạc với phía nhà đài rồi. Chương trình của tôi ư? Chủ nhiệm đổi sang thái độ thân thiện, chương trình linh quang lóe sáng của cô đó. Chương 68, mặc bao giờ chưa? Đài truyền hình vẫn chưa lên tiếng về sự việc của Dư Mạt Lị do đó Hàn Chân không muốn phối hợp, cô nói thẳng. Trong tay tôi hiện không có chương trình nào cả. Chủ nhiệm đang uống trà, nghe thấy lời này thì đặt mạnh bình giữ nhiệt lên bàn khiến Hàn Chân giật nảy mình. Hiện nay, các đài truyền hình trên cả nước đang tiến hành cải cách, không chỉ phải cắt giảm biên chế mà việc phân bổ ngân sách nhà nước cũng bị giảm đi. Phần lớn doanh thu của đài truyền hình đến từ quảng cáo, hồi đầu nhà họ Chu chi rất nhiều tiền để đầu tư cho cô, vậy nên Hàn Chân hiếm khi phải tham dự các sự kiện lôi kéo quảng cáo. Trên thực tế, nữ MC tại trung tâm giải trí hầu hết đều có ngoại hình xinh đẹp và không có gia thế chống lưng. Do đó rất khó có thể tránh né được những quy tắc trong nghề. Về sau trợ lý có nói với Hàn Chân, Dư Mạt Lị là kiểu người dám đánh đổi. Cô ta từng chủ động tới gõ cửa phòng của tay phó giám đốc kia trong trạng thái không mảnh vải che thân. Có lần trợ lý mất liên lạc với cô ta 2 ngày 2 đêm. Mãi cho đến khi cô ta bỏ lỡ buổi ghi hình thì trợ lý mới nhận được tin rồi vội chạy tới bệnh viện. Kết quả trên báo cáo cho thấy cô ta bị sa hậu môn nghiêm trọng. Không có chương trình thì tạo ra chương trình. Thư ký Triệu sắp xếp hợp đồng, chỉ cần quảng cáo được đặt dưới tên cô Hàn là được. Chủ nhiệm nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, đó là điều đương nhiên, hợp đồng đã ký rồi mà. Bước ra khỏi văn phòng, Hàn Chân gọi thư ký Triệu lại, trong lòng cô có điều băn khoăn, đây là ý của chủ tịch Tường, hay là... Thư ký Triệu hiểu được điều mà cô đang lo lắng, việc quảng cáo này nằm trong chiến lược mở rộng thị trường của tập đoàn, không liên quan gì tới ông chủ Quý cả. Người làm quan chức không thích bị gọi bằng chức danh trong các dịp xã giao mang tính riêng tư bởi quá phô trương, thường thì sẽ gọi là ông chủ hoặc sếp kèm với họ của người đó theo sau. Như vậy vừa lịch sự vừa gần gũi, mà quan trọng nhất là không gây chú ý. Câu trả lời của thư ký rất hợp lý, nhưng Hàn Trân vẫn cảm thấy đắn đo. Cô gọi cho Quý Đình Tông một cuộc điện thoại, bầu không khí trong phòng bệnh tại đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy âm thanh nho nhỏ phát ra từ máy thở oxy. Người đàn ông hạ thấp âm lượng, giọng nói trầm đầy lôi cuốn vang lên, có việc gì gấp sao? Thư ký của chủ tịch Tường vừa tới đài truyền hình đầu tư quảng cáo dưới tên em. Quý Đình Tông tựa người vào khung cửa sổ ở cuối hành lang, đầu tư bao nhiêu? Phí quảng cáo tại đài truyền hình được tính theo giây, 5 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, Hàn Trân ước tính sơ bộ, chắc phải đến tiền triệu. Anh tỏ ra rất bình tĩnh, tôi biết rồi, ý của anh là gì? Người đàn ông khẽ cười, đó là quy tắc nội bộ thôi, em đừng nghĩ nhiều. Hàn Trân không hiểu rõ về các quy tắc của anh là kiểu người cẩn trọng và kín kẽ, không muốn giải thích nhiều, chỉ cần không gây phiền phức cho anh thì Hàn Trân cũng không định hỏi sâu hơn. Khi nào anh mới về? Anh xé bao thuốc lá rồi ngậm lấy một điếu thuốc, sắp rồi. Ông cụ Tề tỉnh lại vào ngày hôm sau, tới buổi trưa đã có thể ú ớ nói được đôi ba câu và ăn được chút thức ăn lòng. Ông ấy bị đột quỵ, não xuất huyết nên tình trạng rất nguy hiểm, đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu động mạch. Đến tuổi này, vào phòng phẫu thuật mà vẫn còn sống để đi ra, tinh thần được cải thiện rõ rệt thì có thể coi là điều may mắn. Trong làn khói dày đặc, người đàn ông bất chợt nói một câu không đầu không đuôi, em có đồ rơi ở chỗ tôi. Cô nhất thời không hiểu ý anh, đồ gì cơ? Cái màu đỏ rực mà mỏng dính ấy, em mặc bao giờ chưa? Giọng điệu của Quý Đình Tông khi nói lời này rất nghiêm túc, câu chữ cũng vu vơ nhưng lại toát ra một sự cám dỗ vô biên. Hàn Trân vừa nghe đã hiểu, da mặt cô lập tức đỏ bừng lên, miệng lò bào mắng anh một tiếng hạ lưu rồi cúp máy. Chuyện của Dư Mạt Lị còn ầm ĩ thêm mấy ngày sau đó, vợ của tay phó giám đốc kia có gia thế hùng mạnh, chồng ra ngoài vụng trộm còn bị ngã gãy xương cụt, chuyện này lan truyền ra ngoài khiến cô ta mất hết mặt mũi, do đó đã ra tay đánh người ngay tại đồn cảnh sát. Về mặt đạo đức, Dư Mạt Lị là bên đối lý. Hơn nữa tuổi vẫn còn nhỏ nên khi đó cô ta đã sợ đến mức toàn thân tê liệt. Chuyện này vốn là một cuộc giao dịch giữa quyền và sắc, một người trả tiền để mua tuổi trẻ còn một người thì kiếm tìm phiếu ăn dài hạn, nào ngờ lại gây ra một trận phong ba lớn tới như vậy. Nhà đài đã mở một cuộc họp đặc biệt nhằm chấn chỉnh tác phong của nhân viên. Đối với người dẫn chương trình dính vào bê bối, đài truyền hình luôn áp dụng nguyên tắc không thu nhận, trên lý lịch có một vết nhơ, bát cơm của Dư Mạt Lị coi như đã vỡ tan tành. Thế nhưng trên thực tế, bất cứ nơi nào có tiền và sắc hội tụ thì đều có khả năng cao phát sinh những chuyện ô uế. Tình trạng này liên tục xảy ra ở các đài truyền hình nội địa, thậm chí ngay cả đài truyền hình trung ương cũng từng bị gọi là kỳ viện của giới quan chức. Nhằm xoa dịu dư luận, giám đốc nhà đài đã xử lý rất nghiêm minh, nhưng việc làm này thực chất chỉ là đang lánh nặng tìm nhẹ. Ví dụ như mấy người dẫn chương trình và phóng viên bên bộ phận tin tức, người mà bọn họ thường liên hệ là các quan chức chính phủ, do đó không bắt buộc phải tham dự cuộc họp này. Hàn Trân có dự cảm chương trình linh quang lóe sáng, không giữ nổi nữa. Quả nhiên đúng như vậy, chương trình đã bị các lãnh đạo cấp trung nhất trí phủ quyết, trực tiếp bị chém ngang, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành lập một tổ chương trình mới. Cô đã đặt một bàn tiệc đồ nguội lúc 6 rưỡi tối tại nhà hàng Vân Hải Lâu, mời các thành viên trong tổ chương trình, linh quang lóe sáng, tới dùng bữa. Cô đến trước giờ hẹn, vốn tưởng bữa ăn này sẽ rất vô vị, nào ngờ khi món nộm thái sợi khai vị vừa được bưng lên thì đạo diễn, quay phim, biên tập âm thanh, chủ biên và cả trợ lý đều lần lượt xuất hiện. Chị Trân, em phục chị quá, trên bàn tiệc. Trợ lý uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô ấy đứng dậy nói, chị là người duy nhất trong nhà đài kéo được tiền đầu tư từ Quảng Hà đấy. Đạo diễn hưng phấn đến mức xoa hai tay vào nhau, sau này đi theo Hàn Trân thì không lo không gặt hái được danh lợi nhỉ. Nói năng kiểu gì không biết, chủ biên bật cười rót rượu cho cô, tổ chương trình Linh Quang Lóe Sáng đã làm việc cùng nhau gần một năm, quan trọng hơn cả là giữa chúng ta có cả tình bạn lẫn tình đồng chí gắn kết. Ngoài trợ lý ra, những người khác vào nghề sớm hơn Hàn Trân vài năm nên có thể coi là cáo già trong ngành. Hiện nay tại nhà đài đang diễn ra tình trạng bùng nổ nhân sự, do đó việc sản xuất chương trình gặp phải rất nhiều khó khăn. Hàn Trân hiểu bọn họ đến đây là vì lợi ích của bản thân, ly rượu to cỡ ngón tay cái được rót đầy rượu ngũ lương. Cô đã uống liên tiếp hai ly như vậy, một năm rưỡi trước khi tôi mới vào nhà đài, kinh nghiệm non nớt, kiến thức cũng hạn hẹp, mọi người đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Hàn Trân, cô khiêm tốn quá, nếu cô không kết hôn sớm thì đã vào bộ phận tin tức từ lâu rồi. Cô quay đầu sang, lời này là có ý gì? Chồng cô, đạo diễn lúc này đã biêng biêng. Chồng cũ của cô, tôi từng thấy anh ta vào văn phòng của chủ nhiệm hai lần, yêu cầu gạch bỏ tên cô, không cho cô vào danh sách. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, Hàn Trân ngây ra tại chỗ, bầu không khí cũng ngay lập tức trở nên im lặng. Trước đây cô không uống rượu, gương mặt ửng hồng lúc này chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ, ngay cả trán cũng nóng rực lên, lý do là gì? Bấy tám người ngồi trên chiếc bàn tròn lớn đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên là họ không biết chuyện, đạo diễn bị ai đó huých tay một cái, U ơ nói mấy câu rồi đổ gục ra bàn. Trong lòng Hàn Chân canh cánh chuyện này nhưng cô cố gắng kiềm chế để không phá vỡ bầu không khí. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, đạo diễn vẫn bất tỉnh nhân sự. Mọi người tự sắp xếp hành trình cho mình, chủ biên đề nghị đưa cô về nhưng cô khéo léo từ chối. Sau cùng cô nói lời tạm biệt với trợ lý rồi đi bộ tới trạm xe buýt gần đó đợi xe. Vừa băng qua ngã tư, một chiếc Audi màu đen rẽ ra khỏi dòng xe cộ tấp nập rồi lặng lẽ bám theo sau cô. Bất thình lình có hai tiếng còi xe vang lên, Hàn Chân giật mình đến độ toàn thân lảo đảo. Trong lòng cô đang có tâm sự, bàn chân tiếp tục bước về phía trước, chiếc xe đó vẫn đi theo sau. Một tiếng còi lại vang lên, Hàn Chân không nhịn nổi nữa, tay vớ lấy cành cây, hòn đá và bất cứ thứ gì nhìn thấy rồi ném về phía phát ra âm thanh. Chiếc xe đổ lại bên vệ đường, một cái sọt rách bị ném đến bên chân Quý Đình Tông, lúc này anh đang dựa người lên cửa xe, trên mặt nở nụ cười, em chào đón tôi như thế này đấy à? Cửa xe đóng kín, em đâu có biết là anh, sự ngốc nghếch của Hàn Chân lúc này hiện lên rõ mồn một. Chương 69, em thiếu đòn, hát, Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, ánh mắt của anh trong bóng đêm càng trở nên sâu thẳm và sáng ngời hơn, em tưởng là ai? Liêu manh, dứt lời, cô lập tức bổ nhào vào lòng người đàn ông. Sự phẫn nộ do Chu Tư Khải gây ra ngay lập tức tiêu tan không còn vết tích, thay vào đó là cảm giác hân hoan như chim non được bay trở về rừng. Anh khẽ cười một tiếng, Liêu manh sao còn ôm? Hàn Chân ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son lúc này đã ửng đỏ vì men rượu, dưới ánh đèn neon phản chiếu, dáng vẻ này khiến cho người ta rung động không thôi. Anh có phải đâu, anh đẹp trai mà. Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm đậm nét, anh gạt sợi tóc vướng trong khóe môi cô ra, em uống rượu đấy à? Cô lắc đầu nguầy nguậy, chưa say đâu. Em uống cùng ai? Người đàn ông ôm lấy cô, mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau. Phải lập một tổ chương trình mới nên em mời đồng nghiệp trong đài dùng bữa. Nếu không có khoản tiền đầu tư của Quảng Hà thì chuyện lần này e sẽ không thuận lợi đến vậy. Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi, đây là điều mà tất cả người trong đài truyền hình cũng như người làm trong ngành truyền thông đều mong mỏi. Hàn Chân xưa nay không động đến rượu, trên bàn tiệc ban nãy cô đã uống 4-5 ly rượu trắng, lúc này men rượu dâng lên, cô say lý túy áp sát vào cơ thể anh. Em khát, tốc độ của chiếc xe chậm lại. Quý Đình Tông đỡ lấy gáy cô rồi cho cô uống nước khoáng, uống một nửa thì dì ra một nửa, nước chảy khắp mọi nơi, cô ợ lên một cái, dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng. Anh lau đi chỗ nước dính trên ngực cô, có thuốc giải rượu không? Hoàng Kiều lục lọi ngăn để đồ nhưng không tìm thấy, để tôi đi mua. Em đâu có say, Hàn Chân đột nhiên ngồi quỳ trên đùi người đàn ông, sau đó quàng tay qua cổ anh, Đình Tông, dù em có làm gì thì anh cũng sẽ bảo vệ em đúng không? Anh vuốt ve mặt cô, thật à, em muốn làm gì nào? Người đàn ông tựa đầu về phía sau, ánh sáng và bóng tối phác họa đường nét giữa mũi và môi anh tạo thành một góc độ cương nghị, lúc nào anh cũng tỏ ra ung dung bình thản, dường như tất thảy mọi chuyện đều có thể chống đỡ, định chọc thủng một lỗ trên bầu trời à. Hàn Chân vùi mặt vào vạt áo anh hít hà mùi hương rêu cam nồng đậm, cô bật cười khúc khích, anh đánh giá em cao rồi, em nào có bản lĩnh đó. Lúc xuống xe, Hàn Chân bước đi loạng choạng, Quý Đình Tông bế cô lên lầu rồi đặt xuống giường, bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn khăn ấm. Mùi rượu không nồng mà sao cô Hàn lại say đến thế này? Bà đi xả nước đi, anh căn dặn, bảo mẫu đáp lại một tiếng rồi ra khỏi cửa, đi đến phòng tắm. Không tìm thấy thuốc trong tủ, khi anh định xuống lầu thì Hàn Chân đột nhiên nắm lấy tay anh kéo lại. Quý Đình Tông không kịp phòng bị, cơ thể đổ xuống phủ lên người cô, sau đó hai người trao nhau nụ hôn ướt át, bụng dưới của Hàn Chân lúc này căng cứng nhưng nửa người trên lại cảm thấy ớn lạnh, cô muốn gần gũi nên chủ động cởi cúc áo của anh. Dưới vạt áo đang rộng mở là các khối cơ bắp gợi cảm kéo dài từ ngực cho tới bụng. Cô đưa tay vuốt ve, xúc cảm từ ấm áp tăng vọt lên thành nóng bỏng, giống như một bếp lửa đang bùng cháy. Sao anh không hôn em? Quý Đình Tông im lặng, không nhúc nhích. Cô đang mặc trang phục công sở, bên trên là áo sơ mi mỏng màu be, chiếc chân váy ngắn cuộn lên đến eo, phần mông trần trụi ma sát vào hạ bộ của anh. Cô không màng tất thảy, cứ thế cởi bỏ thắt lưng của anh. Em muốn. Phần môi âm hộ như hai cánh hoa kia đang hé mở, rất ướt át, ánh nước lấp lánh tuyệt đẹp. Muốn gì nào? Hàn Chân là kiểu người bảo thủ lại hay mắc cỡ, do đó không thể nói ra mấy lời trần trụi. Cô vươn tay tới chỗ háng anh, ban đầu là mò mẫm, về sau chuyển sang nắm chặt. Thứ đó của người đàn ông đang ở trạng thái bán cương, cô nuốt một ngụm nước bọt, anh rõ ràng cũng có cảm giác. Thế ư? Trong lời nói của Quý Đình Tông mang theo ý trêu ghẹo, anh cố tình áp sát vào tai cô nói nhỏ một câu. Hàn Chân cắn môi, mặt mũi đỏ bừng, cô cởi váy rồi quay người nằm bỏ ra như một chú chó con, đầu gối quỳ trên giường. Mông vểnh lên cao, hai chân mở rộng hướng về phía người đàn ông. Quý Đình Tông muốn cô quỳ bò trên giường, mở rộng chân rồi tự đút tay vào cho anh xem. Cô tách mở hai cánh môi hồng hào, vân vê hạt ngọc nhạy cảm lúc mạnh lúc nhẹ, sau đó đút một ngón tay vào trong cửa mình ẩm ướt, đâm rút cho đến khi dâm thủy trào ra. Hàn Chân phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, bờ mông ngay lập tức bị in lên một dấu tay rõ nét, đôi chân trắng nõn run lên vì kích thích. Cảnh tượng này khiến tĩnh mạch trên thái dương của Quý Đình Tông nổi lên, cây gậy đang được vuốt ve hưng phấn cương to lên trông vô cùng đáng sợ. Tiểu Chân, em dâm đãng quá đấy. Tay anh vân vê hạt chân châu cho đến khi nó cương lên dựng đứng, sưng to như hạt táo tàu và run rẩy nhô ra khỏi hai cánh môi âm hộ. Hàn Chân vừa dấm dứt vừa thủ thỉ gọi tên anh, đột nhiên cơ thể cô co giật rồi phun ra một dòng nước, món tay vừa rút ra, người đàn ông một tay nắm túi tinh, một tay đỡ thằng nhỏ nhắm chuẩn nơi cửa mình của cô rồi ưỡn hông đâm thẳng vào. To quá, anh nhẹ thôi. Cơ thể của Hàn Chân phủ đầy mồ hôi, vẻ mặt cô lúc này mơ màng và bối rối. Quý Đình Tông đánh vào mông cô một cái, em thiếu đòn. Anh bấu chặt lấy hông cô, lực đưa đầy không hề giảm bớt, phần quai hàm căng chặt, bờ mông trần trụi thúc vừa nhanh vừa mãnh liệt, chiếc giường đôi rộng lớn rung lắc như điên. Sự mềm mại và chặt khít bên trong cô luôn mang lại khoái cảm tuyệt vời cho dù cô làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, hơi thở của người đàn ông mỗi lúc một nặng nề hơn. Đêm nay, dục vọng của Quý Đình Tông bùng nổ mãnh liệt, anh giày vò cô đến tận 1-2 giờ sáng, Hàn Chân hết nằm rồi lại quỳ hoặc bò, khi kết thúc, hai chân cô gần như không thể khép lại được. Ngày hôm sau tới đài truyền hình, vùng thắt lưng của cô rất đau nhức do phải đứng lâu. Cô bận bù đầu với việc lựa chọn đề tài cho chương trình mới, cuối cùng nó đã qua vòng xét duyệt. Cô cũng liên lạc với chị Nhan vài lần trong thời gian rảnh rỗi. Chị ấy đang mở rộng công việc kinh doanh mới, thường cùng mấy bà chủ của các doanh nghiệp tư nhân đi ngâm nước nóng hoặc tới spa làm đẹp. Hàn Chân đã lỡ hẹn với chị ấy vài lần, lý do là vì mấy ngày gần đây Quý Đình Tông bỗng nhiên rảnh rỗi đến lạ. Anh sắp xếp Hoàng Kiều đến đón cô tan làm tại giao lộ, sau đó hai người sẽ dùng bữa tối tại một vài câu lạc bộ có tính riêng tư cao. Những nơi này đều được đóng kín bằng cổng sắt, tại cổng được lắp đặt 4-5 camera, chỉ những chiếc xe có biển số đã đăng ký mới được đi qua. Theo lý mà nói, việc thay đổi nhiệm kỳ trong cơ cấu đảng và chính quyền ở cấp quận và cấp thành phố sẽ do ban tổ chức tỉnh tiến cử, sau đó tỉnh sẽ mở cuộc họp ủy ban thường vụ để xác định, cuối cùng là công bố trên trang cổng thông tin điện tử của tỉnh và báo Giang Châu. Thời gian công bố kéo dài một tuần, trong những ngày này, các loại đơn tố giác liên quan tới việc đề bạt cán bộ sẽ lũ lượt được gửi đến. Anh phụ trách việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại, đáng lẽ phải bận tối mắt tối mũi mới phải. Mãi đến tận giữa tháng, Hàn Chân mới có cơ hội tới vịnh Bích Thủy. Cô thay đồ bơi, chị Nhan dựa người lên cửa tủ, ánh mắt chị ấy rất sắc bén, chỉ mới liếc qua đã trông thấy mấy vết cắn nóng bỏng trên vùng bẹn trắng nón của cô, dạo này sống vui vẻ quá nhỉ. Hàn Chân vội vàng che đi, ta mau vào đi, chỗ này đắt lắm, 11 giờ đã đóng cửa rồi, chỉ còn mấy tiếng để ngâm mình thôi. Chị Nhan bật cười khúc khích, chị mời khách, em tiếc cái gì hả? Em tiếc tiền hộ chị được chưa? Khu vực hồ nước nóng bật đèn sáng rực, chỉ có lác đác vài người, Hàn Chân không biết bơi nên chỉ ngồi chỗ nước nông. Đến tìm chị là vì chuyện của Chu Tư Khải sao? Chị Nhan xuống nước, trên mặt và trán phủ kín những lát dưa chuột mỏng, lúc này chị ấy đang nhàn nhã lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay. Chương 70, chuyện xấu bại lộ. Hàn Chân áp sát vào tai chị thì thầm, chị Nhan nghe xong thì không khỏi cảm thán, phụ nữ khi đã thay lòng thì nhẫn tâm thật đấy. Có thể làm được không chị? Thế lực của nhà họ Chu nằm trong top 3 khu vực, càng là địa phương nhỏ thì tác dụng của mạng lưới quan hệ càng được thể hiện rõ nét. Không lâu trước đây có một đám nhà giàu lái xe trong lúc say xỉn rồi đâm vào người ta, thế mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là gia đình đã dàn xếp ổn thỏa đấy. Chị Nhan cân nhắc được mất một hồi rồi nói, chuyện này mà làm không cẩn thận thì ăn kiện như chơi. Vậy là không được sao chị? Chị Nhan giơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại, cứ đập nhiều tiền thì sẽ có người nhận thôi, em phải tăng tiền lên. Bao nhiêu thì được ạ? Chị ấy ra dấu một con số, Hàn Chân cảm thấy rất xót tiền. Em còn phải đảm bảo người mà chị thuê kia sẽ rút lui an toàn. Em làm được. Ngoài lừa cô kết hôn, Chu Tư Khải còn giở trò với phía đài truyền hình để ngăn cản cô thăng chức. Từ đầu chí cuối Hàn Chân chỉ là một công cụ bị anh ta điều khiển từ phía sau. Trong lòng cô mãi canh cánh chuyện này. Em làm được hả? Cứng thế cơ à? Thành thật mà nói, Hàn Chân chưa từng thèm muốn quyền thế của Quý Đình Tông, làm trong ngành này hay bất kể ngành nghề nào khác, ở đâu cũng có những kẻ cơ hội. Nhưng cô thuộc tuýp người đặt nặng tình cảm, chỉ duy nhất lần này là có ý dựa hơi anh. Trong cuộc hôn nhân đó, em chưa từng làm gì có lỗi với anh ta. Thế nhưng anh ta lại 5 lần 7 lượt nhắm vào em, tất cả những gì em làm đều là do anh ta đáng phải nhận. Bể nước nóng cạnh đó vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách, Hà Chiêu lau tóc rồi bước ra khỏi hòn non bộ, trông thấy Hàn Chân, anh ta chợt dừng bước. Phần thân trên của anh ta để trần, nước da dưới ánh đèn đêm càng thêm trắng trẻo thanh lịch, vóc dáng cũng cao ráo, khi mặc quần áo trông cơ thể có vẻ gầy gò nhưng trên thực tế cũng có cơ bắp. Hàn Chân víu hai tay lên bờ, lúc này cô cũng trông thấy đối phương, không dám nhìn nhiều vì mắc cỡ. Ánh mắt cô di chuyển xuống phần thân dưới mặc quần nơi duy nhất được che đậy của anh ta. Hà Chiêu cảm nhận được ánh mắt của cô, lúng túng ho lên một tiếng. Hàn Chân lập tức thu hồi ánh mắt, anh Hà, trùng hợp quá. Hà Chiêu buộc chặt khăn tắm quanh eo, sau đó mới tiến lại gần, ở đây mà cũng gặp được cô Hàn, chứng tỏ hai ta rất có duyên đấy. Anh ở bên cạnh nãy giờ sao? Đúng vậy, cô ngẩng đầu, vẻ mặt hơi chột dạ, anh không nghe thấy gì chứ? Hai bên chỉ được ngăn cách bởi vài gốc cây xanh, do đó cuộc đối thoại của hai cô, anh ta gần như nghe được toàn bộ. Hà Chiêu không ngờ một người trông ngoan hiền như Hàn Chân lại có thể giở trò đâm sau lưng người khác, không có. Cô quan sát biểu cảm trên gương mặt anh ta một cách chăm chú, không phát hiện ra sơ hở, do đó ánh mắt hướng xuống mặt đất. Ngày kế tiếp sau khi đưa cô về, tôi có tới khách sạn tìm cô, Lễ Tân nói cô đã đổi phòng. Anh tìm tôi làm gì? Lo cho cô thôi. Hà Chiêu ngắm nhìn gương mặt ửng hồng như một đóa hoa đào sau khi ngâm nước nóng của cô. Cô đổi phòng mà không phải rời đi, là bởi vì đợi được người đó rồi sao? Tốt quá. Tốt cái gì thì anh ta cũng chẳng biết. Đứng từ trên cao nhìn xuống có thể trông thấy rõ nơi đầy đặn của Hàn Chân sau bộ áo tắm bó sát. Cô có khung xương nhỏ, vòng một cỡ 38C, khe rãnh sâu hun hút kia quả thực rất hút mắt. Hà Chiêu di chuyển ánh nhìn đi nơi khác, chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, lúc đi lên bờ đừng để bị lạnh. Cô lại thêm một tiếng, người bạn đi cùng thúc giục, Hà Chiêu không nán lại nữa mà quay người trở về điểm hẹn. Ánh mắt của chị Nhan quan sát tình hình chăm chú, hai người có chuyện gì vậy? Anh ta là ai? Anh cả của đài truyền hình tỉnh, Hà Chiêu, cùng nghề với em hả? Bảo sao trông hơi quen quen, chị Nhan huých vai cô rồi nhỏ giọng bình phẩm, đẹp trai đấy, kiểu Mỹ Nam tri thức, lại còn rất để tâm tới em. Cô không nghĩ tới phương diện khác, có lẽ với ai anh ta cũng tử tế vậy thôi. Chị Nhan tỏ vẻ không tin, dựa theo trực giác của phụ nữ, tín hiệu mà Hà Chiêu phát ra cho thấy anh ta có hứng thú với cô. Chỉ có điều Hàn Chân không tiếp nhận, trở về đài truyền hình chưa được mấy ngày, chị Nhan đã giúp cô tìm được người. Đó là tên trai bao lanh lợi nhất trong một quán bar đồng tính có tiếng. 6-7 giờ tối hôm thứ hai, tên trai bao nhận tiền làm đúng theo yêu cầu, xông thẳng vào phòng họp của công ty Vạn Khai, tổng giám đốc Chu, phiền anh thanh toán hóa đơn. Biểu cảm trên mặt Chu Tư Khải rất hoang mang, thanh toán hóa đơn gì cơ? Anh nợ tiền rượu của câu lạc bộ, tên trai bao ven áo vest đỏ ra, bên trong không mặc gì khác, còn cả tiền qua đêm nữa, giá của tôi cao, anh đang thiếu nợ gần 300.000. Sắc mặt của Chu Tư Khải hết xanh lại chuyển sang trắng. Tôi không quen biết anh. Mẹ kiếp anh chui ở đâu ra vậy hả? Câu lạc bộ Bạch Long đó thôi, tôi là Phương Phương số hiệu 36 này. Diễn xuất của tên trai bao vô cùng xuất sắc, sự dân dữ ngút trời hiện cả lên trên mặt. Anh còn hay gọi Đào Đào, người anh em song sinh số hiệu 88 của tôi nữa. Anh chả bảo con số này rất may mắn, có thể phát con gì. Sắc mặt của các vị đối tác có mặt trên bàn hội nghị thay đổi hoàn toàn. Chu Tư Khải cảm thấy vô cùng nhục nhã, nói năng sằng bậy, bảo vệ đâu rồi, tống tên này ra ngoài cho tôi. Bảo vệ đạp tung cửa tiến vào, trước khi bị áp chế, tên trai bao nhanh tay ném ra một sấp ảnh chụp rồi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cái nghề buôn phân bán hương này bây giờ khó khăn thật đấy. Giám đốc Chu này, anh ra ngoài chơi trai, tôi thấy nhà anh kinh doanh cũng thuộc dạng máu mặt nên mới cho khất nợ, sao lại đến nỗi không trả nổi thế này. Rắc rối này chưa giải quyết xong thì rắc rối khác đã ập đến. Màn hình LED trên hành lang vốn đang phát kế hoạch phát triển doanh nghiệp, lúc này bất thình lình chuyển sang cảnh Chu Tư Khải và một nam người mẫu nội y có tiếng đang chiến đấu quyết liệt trên giường. Bịt miệng, roi da, còng tay, mức độ táo bạo khiến người ta phải trố mắt. Màn hình tắt ngóm chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng kiểu tin đồn liên quan tới bê bối tình dục như này lại giống như khí độc, cho dù là thật hay giả thì nó vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ công ty lập tức sục sôi, Chu Tư Khải giận dữ đến mức nghẹt thở, trong phòng họp nhỏ bên phía sát vách, anh ta đã cho tên trai bao kia hai cú đấm, mẹ kiếp ai sai mày tới phá tao hả? Khoảng thời gian này, việc làm ăn của công ty Vạn Khai gặp phải vô vàn khó khăn. Rất nhiều dự án bị đình trệ, ủy ban quy hoạch địa phương đột nhiên thay đổi thái độ, ém hết văn kiện xuống không chịu phê duyệt. Chi phí mà anh ta bỏ ra để triệu tập đội ngũ kỹ thuật, bao gồm tiền thuê và bảo trì máy móc, thuê nhân công lao động đang bốc hơi mỗi ngày, điều này khiến Chu Tư Khải lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trực giác nói cho anh ta biết có người đang giở trò, người thuê mày đã bỏ ra bao nhiêu, tao trả gấp đôi, mau khai tên của kẻ đó ra. Tên trai bao đáp, không có tên tuổi gì cả, tôi thay trời hành đạo thôi. Chu Tư Khải đạp anh ta một cước, mày đi chết đi. Lúc này, Hàn Chân đang có mặt tại một quán trà cùng Quý Đình Tông, lư hương hình con cóc màu vàng kim trên bàn đốt trầm hương kỳ nam có tác dụng an thần. Tưởng Thiên Thừa lững thững tới muộn, để ông chủ Quý phải chờ lâu, đây quả thực là lỗi của tôi. Nụ cười trên môi Quý Đình Tông rất nhạt, không có gì. Chàng trai trẻ đi phía sau ông ta chính là cậu cả, nhà họ Tưởng có hai người con trai, đều lấy tên đệm là Cảnh, con cả Tưởng Cảnh Đạt, con thứ Tưởng Cảnh Hằng. Có tin đồn rằng chủ tịch tập đoàn Quảng Hà đã đích thân lưu đày con út ra nước ngoài, nguyên nhân là do đứa con này quá ngỗ ngược, khó dạy bảo. Tưởng Cảnh Đạt lễ phép gật đầu, chào chú Quý. Anh ta có ấn tượng về Hàn Chân nhưng không đào sâu, vị này là thím sao ạ? Cô ấy nhỏ hơn cậu đến mấy tuổi, đừng gọi bằng danh xưng già như thế. Quý Đình Tông khẽ cười, anh nắm lấy tay Hàn Chân vuốt ve, lòng bàn tay ướt đẫm một mảng, có thể nhìn ra trong lòng cô đang chất chứa tâm sự, em căng thẳng à? Hàn Chân lắc đầu, Khi cô ấn tắt cuộc gọi từ một số máy lạ đến lần thứ tư thì trong lòng đã có dự cảm. Cô để điện thoại về chế độ im lặng rồi hít sâu một hơi. Em đến nhà vệ sinh một lát. Chương 71, tính tình không tốt. Quán trà này kinh doanh các loại trà truyền thống như Mao Tiêm, Lư Sơn và Phổ Nhĩ. Đoán cô không quen uống trà đặc, Quý Đình Tông đã dặn mang lên cho cô một cốc hồng trà kem mặn. Thế nhưng Hàn Trân không uống dù chỉ một ngụm. Là một người dẫn chương trình, khả năng ứng biến trên sân khấu của Hàn Trân tương đối tốt. Vào hồi đầu năm, lần đầu tiên cô tham gia dẫn chương trình cho buổi tiệc tất niên quy mô lớn của đài truyền hình vệ tinh tỉnh đã phát sinh rất nhiều tình huống. Khách mời là phi hành gia giành lấy micro. Phía ban tổ chức lập tức đưa ra quyết định là để người dẫn chương trình nói lời chúc mừng nằm ngoài kịch bản. Nam MC cộng tác đã dành cơ hội nói trước. Vậy mà cô vẫn có thể ứng đối một cách khéo léo. Rời khỏi sân khấu thì hoàn toàn khác biệt. Cô có tính cách giống mẹ, không biết nói dối và cũng không giỏi che giấu tâm tư. Nhận ra tâm hồn cô đang treo ngược cành cây, Quý Đình Tông lấy khăn lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay cô rồi nói nhỏ, không rõ cảm xúc của anh lúc này, phải giữ phép lịch sự chứ. Hàn Trân điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng lên, Chủ tịch Tường, cậu cả, để tôi đi giục họ mang trà bánh lên. Tường Cảnh Đạt vẫy tay, để người pha trà đi là được, đâu cần phải phiền cô Hàn đích thân đi. Không sao cả, khẩu vị của tôi hơi đặc biệt, tự đi nói sẽ tiện hơn. Hàn Trân bước ra khỏi phòng riêng, sau khi căn dặn người pha trà lựa chọn trà bánh cho phù hợp, cô mới đến nhà vệ sinh khóa trái cửa. Cô không gọi lại vào những số máy lạ kia mà liên lạc với chị Nhan trước tiên. Đối phương đang đi làm đẹp, thấy cô gọi đến chị yêu cầu nhân viên tắt thiết bị trẻ hóa ra đi, điều tra đến em nhanh thế cơ à. Đâu thể giấu được mãi, người có thể vạch trần xu hướng tính dục của anh ta không nhiều, có khi còn nghĩ đến em đầu tiên ấy chứ. Em có chắc mình xử lý được không? Chị Nhan lo lắng, nhà họ Chu kinh doanh bất động sản, có tiền có thế. Nếu anh ta muốn chơi đến cùng với em thì dù có thoát được, em cũng chảy ra chóc vảy đấy. Hàn Trân siết chặt ốp điện thoại, làm thì cũng làm rồi, đâu còn cơ hội quay đầu nữa. Chị Nhan bật cười, vừa dứt lời thì cuộc gọi bị một số máy lạ chen ngang. Cô biết người gọi tới là ai nên do dự nửa phút mới bắt máy. Chu Tư Khải đấm thùm thụp vào bức tường, ảnh với clip là do cô tung ra đúng không? Hàn Trân này, cô cũng giỏi nhẫn nhịn thật đấy, ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn vô tội, sau lưng lại giở trò bẩn thỉu khiến tôi mất hết mặt mũi. Anh ta rất coi trọng danh tiếng, trước đây Hàn Trân cũng từng lo nghĩ cho anh ta. Ngày Chu Tư Khải say rượu vung nắm đấm cho tên trưởng phòng đã sàm sỡ cô một bài học, thực lòng cô cảm thấy vô cùng biết ơn. Về phương diện tình cảm, để có thể chấp nhận được sự thật rằng mình không được yêu thương, mình đã bị lừa dối và gặp phải một kẻ không ra gì thì cần có dũng khí rất lớn. Hàn Trân ưỡn thẳng cổ lên, sao anh không dám chịu hậu quả cho những việc mình làm? Tôi sinh ra đã thích đàn ông, đó là tội sao? Hàn Trân áp chế cơn giận dữ trong người xuống, cuộc đời của anh không bình thường, hà cớ gì lại lừa tôi đến gánh hậu quả? Chu Tư Khải tức đến nghiến răng nghiến lợi, bớt nói mấy lời đó đi, nói trắng ra, ngày đó kết hôn với cô là vì muốn đẩy hết áp lực từ mấy thứ đạo đức nhảm nhí đó sang cho cô, để tôi không gặp rắc rối thôi, cô đau khổ thì liên quan chó gì đến tôi, hơn nữa cô cũng giỏi bao dung thế còn gì, nói đi cô đang ở đâu hả? Cơ thể Hàn Trân run lên bần bật vì tức giận, lập tức cúp máy. Lúc quay lại phòng trà, bên cạnh cậu cả nhà họ Tưởng đã có thêm một cô gái, người này là vị hôn thê của anh ta, tên Lâm Thư Đồng. Là thiên kim của một doanh nghiệp đá quý nổi tiếng. Lâm Thư Đồng chủ động rót trà cho Quý Đình Tông. Chú Quý khiêm tốn quá, với tầm ảnh hưởng của chú, muốn nâng một người lên thì có đến 8 phần là thành công rồi, còn muốn loại bỏ ai cũng chỉ cần một câu nói. Quý Đình Tông gác một tay lên bàn, còn một tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi rất thoải mái. Anh im lặng lắng nghe, trên khuôn mặt bình thản hiện lên ý cười. Lão Tưởng, anh dậy đấy à? Tưởng Thiên Thừa bật cười rồi nói, anh cứ coi như bọn trẻ đang tỏ lòng ngưỡng mộ anh đi. Vả lại, cũng đâu phải ông chủ Quý không làm được. Trong không khí phảng phất hương trà, huân hương kỳ nam cùng mùi hoa hồng kết hợp với trầm hương nồng đậm trên người Lâm Thư Đồng. Hàn Trân cố tình dậm chân tạo ra tiếng động nhỏ, Quý Đình Tông liếc sang nhìn, đi đâu mà lâu vậy? Em tìm khuyên tai nên mất thời gian. Hàn Trân cụp mắt, cứ mỗi khi nói dối là cô không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Quý Đình Tông vân vê dái tai trống trơn của cô rồi dịu giọng hỏi, cả hai bên đều rơi mất à? Cô đáp, vâng, một tiếng. Cảnh này đúng là hiếm thấy. Tưởng Cảnh Đạt khẽ cảm thán, cháu nhớ trước đây cha từng nói tính tình của chú Quý không tốt, chẳng có người phụ nữ nào chịu cho nổi, vậy nên mới mãi không yêu đương và kết hôn, hóa ra chuyện này chẳng liên quan gì tới tính cách hết, chỉ là chưa tìm được người hợp ý thôi. Hàn Trân nghiêng đầu nhìn sang, trước đây tính cách của anh tệ lắm à? Quý Đình Tông nhấp một ngụm trà, hơi thôi, lời vừa rồi không hề đổ oan cho anh, ngày còn giữ chức thị trưởng, Quý Đình Tông từng cho tay phó giám đốc sở cảnh sát hai bạt tay, hành động. Tung trưởng này từng khiến cho danh tiếng của anh trong giới quan chức Cát Đông bị tổn hại nghiêm trọng. Khi đó, sở cảnh sát đang muốn xây thêm một tòa nhà văn phòng nhưng thiếu kinh phí, vậy nên đã sai các đồn cảnh sát quận dưới quyền quản lý đến quấy nhiễu các tụ điểm giải trí, kiếm chắc chút ít từ khách hàng, Cảnh sát khu vực quen biết với người dân trong địa bàn nên không tiện ra mặt, do đó đã thuê mười mấy sinh viên tại một trường đào tạo thể chất về, dạy bảo rồi cho mặc cảnh phục đi thực thi công vụ. Trùng hợp thế nào, màn truy quét mại dâm này lại tập kích đúng khách sạn mà Quý Đình Tông đang ở. Đám người đó nhất quyết nói anh là thương nhân từ nơi khác đến đây để mua dâm nên phải còng tay lại. Khi anh nói rõ thân phận của mình, mấy tên sinh viên đó vì muốn đạt đủ chỉ tiêu nên càng nói năng lỗ mãng hơn, chung kháo nhau nếu anh là thị trường thì bọn chúng sẽ là cha của thị trường. Quản lý của khách sạn sau khi biết tin thì xông vào cửa quỳ gối trước mặt Quý Đình Tông. Lúc phó giám đốc sở cảnh sát có mặt tại hiện trường, hắn tỏ ra trì độn và có ý lấp liếm. Chuyện này mà đồn ra thì mất hết thể diện, máu nóng trong người anh dồn lên, ngay lập tức vung tay cho đối phương hai bạt tai để hắn ta tỉnh ra. Trong quan trường không có cái gọi là chuyện vặt vãnh, một con bướm đập cánh tại bờ bên kia cũng có thể gây nên biển động tại bờ bên này. Những người đồng tình thì nói anh công chính nghiêm minh, dám dùng tới cả phương thức dữ dội đó. Còn những kẻ ngưa mắt thì lại nói anh có tác phong thô bạo, gây tổn hại tới sự đoàn kết trong hàng ngũ lãnh đạo. Khi rời khỏi quán trà, Lâm Thư Đồng đã đưa cho Hàn Chân một hộp quà bằng nhung, bên trong là đôi khuyên tai ngọc trai Nam Hải, dưới ánh đèn chúng phát ra ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Thấy cô thích đến mức không rời nổi mắt, Quý Đình Tông bảo cô nhận lấy. Làm vậy có khiến anh gặp rắc rối không? Quý Đình Tông hộ tống cô ngồi vào trong xe, ngày khác tôi sẽ đáp lễ sau. Hàn Chân vuốt ve chiếc hộp, trước đây anh hung dữ như vậy, nếu em làm sai thì anh có động tay động chân với em không? Anh giơ tay lên tắt đèn trần trong xe rồi kiên nhẫn trả lời, không đâu, tôi trước nay không ra tay với phụ nữ. Như bị ma hay quỷ khiến, Hàn Chân bỗng hỏi, liệu sau này anh có thích đàn ông không nhỉ? Em ngứa đòn đấy à? Hàn Chân không dám nói thêm gì nữa. Trong màn đêm, có hai người mặc thường phục bước ra từ một chiếc xe cảnh sát đậu bên đường. Họ yêu cầu chiếc xe Audi không di chuyển, sau đó gõ lên cửa xe. Hàn Chân cảm thấy lo sợ, cửa xe được hạ xuống. Sau khi xác nhận khuôn mặt của cô, họ rút thẻ cảnh sát ra rồi nói rõ mục đích của mình. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án tống tiền công ty Vạn Khai. Bờ vai của Hàn Chân run lên, theo bản năng cơ thể cũng rụt lại. Quý Đình Tông ngước mắt nhìn hai người họ với vẻ mặt không cảm xúc, liên quan gì tới cô ấy? Viên cảnh sát mặt thường phục nói, Hàn Chân bị tình nghi có ý định tống tiền. Bàn tay đang điều chỉnh cà vạt của Quý Đình Tông chợt ngừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng u ám, em có làm không? Vành mắt Hàn Chân lúc này đã đỏ ửng, dáng vẻ vô cùng đáng thương, em không có. Có hay không thì cần phải phối hợp điều tra mới biết được. Cảnh sát đưa tay kéo cửa xe, mời cô đi cùng chúng tôi. Hoàng Kiều vẫn chưa ngồi vào ghế lái, thấy cảnh này thì lập tức nghiêng vai cản lại, các anh không biết người ngồi trong xe là ai à? Nói rồi anh ta đứng sang một bên, hai viên cảnh sát kia trao đổi ánh mắt với nhau, không dám tự ý hành động nữa. Chương 72, thẩm vấn. Chiếc xe mà Hoàng Kiều lái thuộc dạng xe tư dùng cho việc công. Xe công loại 1 có biển A của tỉnh và một dãy số 0 phía sau như này thường không được sử dụng cho những trường hợp không chính thức và không cần thiết, bởi vì quá phô trương, cảnh sát giao thông khi bắt gặp trên đường sẽ phải chủ động tiến tới hỏi xem liệu có cần dẹp đường hay không. Trên thân của chiếc xe Audi này mang dấu ấn xe công vụ thuộc cơ quan chính phủ. Xe định kỳ được đưa đi bảo dưỡng, gara đó ở gần đây nên tối nay Hoàng Kiều tiện đường đến lấy xe rồi qua đón hai người. Sau khoảng mấy chục giây do dự, người cảnh sát dẫn đầu cư xử khách sáo hơn hẳn. Anh ta xuất trình giấy tờ thêm lần nữa, mong anh hiểu cho, số tiền liên quan tới vụ án là 300.000. Đây là một con số rất lớn nên Hàn Chân tạm thời bị nhận định có tội, do đó cần tiếp nhận điều tra. Sắc mặt Hàn Chân trắng bệch, cô biết một khi sự việc bị bại lộ thì Chu Tư Khải sẽ không để cô sống yên. Vụ việc này liên quan tới hình tượng và danh dự của anh ta trong công ty, do đó anh ta không chỉ không dàn xếp mọi chuyện trong yên lặng mà màn trả thù còn diễn ra nhanh chóng và rầm rộ đến vậy. Đây rõ ràng là muốn chơi đến cùng với cô. Hàn Chân thú nhận với anh, Chu Tư Khải không chỉ gây chuyện ở đài truyền hình mà còn 5 lần 7 lượt cản trở việc thăng tiến của em. Em không nhịn được nữa nên đã vạch trần anh ta, nhưng em không có tống tiền. Quý Đình Tông nghe xong thì bất động như núi. Từ thái độ có thể thấy anh sẽ không nhân nhượng. Viên cảnh sát mặc thường phục còn lại thấy tình hình như vậy thì trở về xe cảnh sát, gọi một cuộc điện thoại xin chỉ thị của cấp trên. Không tới 2 phút, anh ta quay lại, đưa điện thoại cho Quý Đình Tông, lãnh đạo. Nếu được thì mong anh nói chuyện với sếp của chúng tôi mấy câu. Quý Đình Tông nhận máy, trong ống nghe truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung tuổi. Ông ta nói một tràng dài, Hàn Chân loáng thoáng nghe được 3 chữ Chu Tư Khải, đoán được người này đang giải thích nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt Quý Đình Tông rất bình tĩnh, cuối cùng anh chỉ hỏi một câu, lập án chưa? Bên đó đáp, lập rồi, biên bản và vật chứng. Sự kiên nhẫn của anh dần cạn kiệt, phải làm sao để hủy bản án? Điều này e là... Chu Tư Khải không có ý định hòa giải, Quý Đình Tông tháo bỏ cà vạt ra, dùng cách thức gì để hủy là việc của ông. Bên kia bị làm khó thì vội vàng lên tiếng giải thích, chiếc điện thoại bị ném ra khỏi xe rơi trúng ngực viên cảnh sát mặc thường phục, sắc mặt Quý Đình Tông lúc này rất lạnh lùng, ẩn chứa cả sự tức giận, làm trò thế này đẹp mặt không, tắt đèn cảnh sát đi, dẫn đường. Chiếc xe Audi tiến vào phân cục cảnh sát quận Vân Bình, Hàn Trân vừa bước xuống xe, hai viên cảnh sát bàn giao chuẩn bị đưa cô đi. Hàn Trân quay đầu lại nhìn anh, em không muốn vào đó. Lúc này anh cũng đang nhìn cô, đôi đồng tử tựa như màn đêm sâu thẳm, lúc gây họa không sợ, mọi chuyện bung bét rồi mới thấy sợ hả? Vành mắt cô ngay lập tức đỏ lên, vẻ mặt sắp khóc đến nơi đó trông rất tội nghiệp, cuối cùng Quý Đình Tông vẫn mềm lòng, có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi cảnh sát dẫn cô đi qua đại sảnh, Chu Tư Khải lao từ ngoài cửa vào rồi tóm lấy vai cô một cách thô bạo, người đàn ông đi cùng cô là ai hả? Hàn Trân không vùng được khỏi tay anh ta, đây là đồn cảnh sát mà anh cũng dám gây rối à? Đầu tóc của anh ta rối bù, bên má trái sưng đỏ như bị bạt tay, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, lúc hại tôi có nghĩ tới ngày này không hả? Phạm tội bị lưu lại án tích, còn đài truyền hình nào dám dùng cô nữa? Hàn Trân thực sự muốn xé xác anh ta, vu khống cũng là hành vi phạm pháp đấy. Chu Tư Khải rất mạnh miệng, dựa vào năng lực của cô á, dù có thêm mấy thằng gian phu nữa cũng chẳng kiện nổi tôi đâu. Cô không muốn phí lời với anh ta thêm một giây phút nào, tôi cần tiếp nhận thẩm vấn đúng không? Cảnh sát đáp, đúng vậy, vậy thì đưa tôi đi đi. Cô ném Chu Tư Khải sang một bên, anh ta đương nhiên không phục, đang đi thì cảnh sát chợt dừng lại giữa chừng, Chu Tư Khải nhân cơ hội chạy tới tóm lấy Hàn Trân. Đúng lúc này, thư ký hớt hải chạy lại giữa anh ta, trong tay cầm theo một tập tài liệu, tổng giám đốc Chu, công ty xảy ra chuyện rồi. Chu Tư Khải bị giày vò đến mức thở hồng hộc, cô có ý gì? Điện thoại gọi đến báo, tổ thanh tra vừa ập tới một vài công trình do Vạn Khai đứng tên, đây là cuộc kiểm tra đột xuất, trước đó không hề có tin tức gì. Thư ký đưa lệnh khám xét cho anh ta, sắc mặt của Chu Tư Khải lập tức thay đổi, hội đồng quản trị có biết không? Anh là người cuối cùng biết tin, làm kinh doanh sợ nhất là bị thanh tra kiểm toán, chỉ riêng vấn đề nộp thuế thôi, đâu có vị doanh nhân nào dám vỗ ngực đảm bảo mình trong sạch, không phạm sai lầm. Huống hồ, sự việc xảy ra quá mức đột ngột, như thể muốn khiến Vạn Khai không kịp trở tay. Lúc ra ngoài hai chân anh ta mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào ra đất, đúng lúc Quý Đình Tông đi lướt qua, Chu Tư Khải lập tức ngoảnh đầu lại, anh đứng đó. Đối phương nghe thấy, nhưng chẳng để tâm mà đi thẳng lên lầu. Thư ký liên tục bấm còi thúc giục, điện thoại trong túi cũng không ngừng réo chuông, Chu Tư Khải ngồi vào trong xe ôm trán, đầu anh ta lúc này đau như bị búa bổ. Không gian trong phòng thẩm vấn giống như một chiếc hộp kín hình chữ nhật tăm tối, mang lại cho người ta cảm giác áp lực. Trong lòng Hàn Trân cảm thấy mâu thuẫn, nhưng cửa đã bị đóng lại. Sau khi đối chiếu xong thông tin, viên cảnh sát ra lệnh cho cô ngồi xuống rồi cho tay vào còng số 8 trên mặt bàn. Cô làm theo, sau khi còng tay bị khóa lại, nó ép chặt vào cổ tay cô, cảm giác lạnh thấu xương ập tới, tôi không phạm pháp. Cái đó phải điều tra mới biết được, người đàn ông đứng tuổi ngồi sau bàn thẩm vấn đưa ra câu hỏi, Chu Tư Khải có quan hệ gì với cô? Anh ta là chồng cũ của tôi. Ông ấy hỏi tiếp, tại sao cô lại quay chụp hình ảnh và video riêng tư của anh ta? Hàn Trân trả lời, anh ta lừa tôi kết hôn. Trong thời gian kết hôn thì ngang nhiên ra vào đủ loại câu lạc bộ và quán bar để tìm đàn ông. Kết hôn được nửa năm tôi mới biết chuyện, tôi quay chụp mấy cái đó chỉ để làm chứng cứ, đợi thời cơ thích hợp vạch trần bộ mặt thật của anh ta mà thôi. Khi cô nói, hai viên cảnh sát chăm chú xem xét các vật chứng vừa được trình lên. Có lẽ họ cũng cảm thấy choáng váng trước mức độ táo bạo của những tấm hình làm nên nhất thời không nói tiếng nào. Người đàn ông đứng tuổi hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, ông ta mau chóng điều chỉnh lại trạng thái rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên ảnh chụp. Ân oán cá nhân của hai người không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi, nhưng cô không được đưa số ảnh và video cho đủ hạng người để họ tới công ty Vạn Khai đe dọa tống tiền, đây là hành vi rất xấu xa. Anh ta vu khống, một nữ cảnh sát đẩy cửa phòng thẩm vấn, đi về phía chiếc bàn rồi nói vài câu gì đó. Người đàn ông cau mày lại, cứ thế thả người ư? Phía Vạn Khai rút đơn kiện rồi à? Nữ cảnh sát ngập ngừng mấy giây rồi nói, bên trên đã dặn, chỉ cần thực hiện cho có quy trình thôi. Chỉ thực hiện cho có, hai viên cảnh sát thẩm vấn nhìn nhau. Người đứng tuổi hơn đứng dậy, để tôi đi hỏi xem sao. 5-6 phút sau, Hàn Trân được đưa tới phòng cục trưởng ở lầu 2. Cô vừa vào cửa, Quý Đình Tông đang ngồi trên ghế sofa cũng đưa mắt nhìn sang. Trong văn phòng không chỉ có mình anh, bên phía đối diện anh là một vị cảnh sát mặc đồng phục màu trắng, không đội mũ cảnh sát. Lúc này anh ta đang xì sụp húp nước canh trong cốc mì ăn liền. Hai quan chức cấp cao của tỉnh cùng lúc xuất hiện khiến cho cục trưởng đứng ngồi không yên. Ông ta bưng ấm trà ở một bên, không lên tiếng. Hàn Trân căng thẳng quá độ nên cổ họng vừa khô vừa căng, em khát. Qua đây uống, cục trưởng là người tinh mắt, lập tức rót trà hoa cúc vào chiếc cốc trước mặt Quý Đình Tông. Hàn Trân không khách sáo, bưng cốc lên uống hơn nửa mới bình tĩnh trở lại. Lúc cô cất tiếng, Cố Ngạn Bình cũng đã đặt cốc mì xuống. Anh ta quan sát cô một lượt rồi nhìn sang Quý Đình Tông, trông có vẻ yếu ớt mà tố chất tâm lý cũng khá đấy. Chẳng qua là nể mặt anh nên tôi mới đến đây. Quý Đình Tông đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên ống quần, hỏi xong rồi thì tôi đưa người đi đây. Cố Ngạn Bình cầm khăn giấy lau miệng, đợi đã. Chương 73, người đẹp trong mắt kẻ si. Quý Đình Tông nghiêng người, lời nói mang ý trêu chọc, giám đốc Cố còn có chỉ thị gì? Bạn gái à, Cố Ngạn Bình tiếp tục quan sát Hàn Trân, không định giới thiệu mấy câu sao? Anh không phủ nhận mà đưa tay ra hiệu. Hàn Trân, người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố. Cô do dự tiến lên một bước, từ lâu đã nghe nói giám đốc Cố Anh Vũ Vô Song là một trong 10 tấm gương tiêu biểu trong giới cảnh sát. Trong đài truyền hình của chúng tôi có rất nhiều người hâm mộ anh. Cố Ngạn Bình bưng ấm trà lên rót đầy vào cốc, mấy lời nịnh hót này, tôi không nghe lọt tai. Ngày ở Mai Viên, anh ta từng có ấn tượng ban đầu không tốt về Hàn Trân. Đến hôm nay, cô lại dinh líu tới một vụ án hình sự với chồng cũ. Cố Ngạn Bình từng là cảnh sát điều tra tội phạm và cũng từng nằm vùng 10 năm có lẽ, thường xuyên liên hệ với mấy tên tội phạm xấu xa. Những người càng thận trọng thì càng nói chuyện không nề nang ai. Đó không phải nịnh mà là sự thật, cả nam lẫn nữ đều yêu thích những tình tiết anh hùng, mà sự tích của giám đốc Cố đâu chỉ dừng lại ở con số 1-2, anh đáng được xã hội tôn trọng hơn là những kẻ chỉ có cái mã hào nhoáng. Khéo ăn khéo nói đấy, Cố Ngạn Bình nhấp một ngụm trà, sau đó liếc mắt nhìn sang Quý Đình Tâm, nhưng theo tôi thấy, chẳng tốt bằng Hồ Điệp. Lời này không chỉ là vì thiên vị Hồ Điệp, mà anh ta cảm thấy cô ấy và Quý Đình Tâm môn đăng hộ đối hơn. Cuộc đời của những người như họ, không thể chỉ biết tới tình yêu nam nữ, thứ cần suy xét nhiều hơn là lợi ích, địa vị và giao dịch. Nếu Quý Đình Tâm và Hồ Điệp có thể thành đôi thì gia tộc, thực quyền, tiền đồ của cả hai sẽ bổ trợ cho nhau, đôi bên cùng có lợi. Quý Đình Tâm bình thản đáp lại, người đẹp trong mắt kẻ si, nếu anh cảm thấy cô ấy tốt thì anh yêu đi. Nói gì thế hả, Hồ Điệp là em kết nghĩa của tôi, hơn nữa tôi cũng có gia đình rồi. Cố Ngạn Bình hiểu rõ cá tính của anh, với bề trên, anh cư xử kiên nhẫn và tốt bụng, với người dưới, anh không thích bị người khác tác động lên suy nghĩ của mình, do đó anh ta chỉ nói tới đây, anh đưa người đi đi, tôi còn có việc khác phải làm, không lãng phí thời gian ở đây nữa. Anh ta đội mũ cảnh sát lên đầu, sau đó ra khỏi văn phòng cùng cục trưởng. Chuyện có liên quan tới huyện Lam Ngọc, Cố Ngạn Bình đích thân tới quận Vân Bình để điều người. Tay huyện trưởng Tào Bình kia vẫn đang lẩn trốn, người vợ bị hắn ta đánh đập đến tàn tật. Chỉ còn lại đứa con trai và người mẹ già của hắn hiện đang sống trong một khu phố cũ gần đây, cảnh sát đã triển khai giám sát chặt chẽ. Tỉnh tiến cử anh ta làm tổng chỉ huy của vụ án, việc đầu tiên anh ta làm là rút hơn một nửa số lượng cảnh sát đã điều động trước đó về. Chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ, tất cả đều ngụy trang danh tính, áp dụng cách thức điều tra cũng như thăm hỏi một cách thận trọng, đề phòng lại rút dây động rừng. Tào Bình lợi dụng chức quyền để mua bán quan tước, tính chất của hành vi này rất nghiêm trọng. Từ quản lý lên phó phòng, hắn ta ra giá 100.000 tệ. Từ phó phòng lên trưởng phòng thì gấp đôi. Với vị trí cấp phòng đổ lên, chức vụ của Tào Bình không quyết định được. Nhưng nếu muốn ngồi yên vị, muốn được bổ nhiệm sang chức vụ tương đương hay chen ép một ai đó, giá cả sẽ được bàn bạc riêng. Hơn 80 cán bộ dưới cấp huyện có liên quan tới vụ án lần này, hình thành nên một đường dây lợi ích có thể nói là tương đối lớn mạnh. Hiện nay, tất cả đang tập trung tại khuôn viên của Ủy ban huyện, vừa viết tường trình vừa buộc tội lẫn nhau. Rời khỏi phân cục cảnh sát quận thì đã gần 9 giờ tối, Hàn Trân mặt mày ủ ê nằm bò lên cửa sổ xe. Lắng nghe Quý Đình Tâm nhận một cuộc điện thoại rất dài. Cô đã kìm nén suốt cả quá trình, đầu óc choáng váng, dạ dày cũng thấy hơi khó chịu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, đợi cuộc gọi kết thúc cô mới vội vã bổ nhào vào lòng anh, Hồ Điệp là ai? Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự số 2, Quý Đình Tâm vỗ lên eo cô ra hiệu xuống xe, em gái của Cố Ngạn Bình. Hàn Trân vẫn quân lấy anh không chịu nhúc nhích, có đẹp không? Quý Đình Tâm không nghĩ ngợi nhiều, cũng được, so với em thì sao? Anh im lặng nhìn cô một hồi lâu rồi đáp, không thể so sánh được. Hàn Trân híp mắt, sống mũi cao vút và đôi môi ấm áp khép chặt của anh đang ở rất gần. Người ta nói đàn ông môi mỏng bạc tình, cánh môi của anh không dày cũng không mỏng, màu môi nhàn nhạt, khi không hút thuốc có mùi rất dễ chịu, đầu cô áp tới mút nhẹ lấy môi anh. Vừa hôn cô vừa nâng mặt anh lên hỏi, trước đây anh và cô ấy từng ở bên nhau à? Quý Đình Tâm cất tiếng nhưng môi lưỡi vẫn quấn lấy cô không rời, giọng nói cũng theo đó nghẹn lại, chưa từng. Hoàng Kiều đứng ở giao lộ hút thuốc, anh ta đang phân vân không biết có nên bước tới nhắc nhở hay không. Chiếc xe công này phải trao trả về nhà để xe của đơn vị trước 10 rưỡi. Đúng lúc này, Hàn Trân đẩy mạnh cửa xe ra. Cô lao vào nhà vệ sinh rồi ôm bồn rửa mặt nôn mửa. Bảo mẫu vội vàng tới hỏi, cô Hàn lại uống say ư? Bà tiến lại ngửi thì không thấy có hương rượu trong không khí. Cô nôn một lúc lâu nhưng lần này chẳng nôn ra được gì. Trong dạ dày nóng bừng như có lửa đốt, bảo mẫu lấy một ly nước ấm và thuốc dạ dày tới cho cô. Lúc ở trong xe cô đã nôn hết lên người anh, Quý Đình Tông đi theo sau vào phòng rồi lau chùi quần áo qua loa. Đỡ hơn chút nào chưa? Sau khi dùng thuốc, Hàn Trân cảm thấy dễ thở hơn, em hơi say xe. Quý Đình Tông cau mày, trước đây cũng say ư? Cô gật đầu, xe chạy quá nhanh hay quá chậm đều sẽ say. Bảo mẫu đang lau sàn, nghe thấy vậy thì tiếp lời, sáng nào cô Hàn cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng, thịt trên người không nặng bằng xương nên mới dễ mắc bệnh dạ dày. Hàn Trân nằm nghiêng người trên ghế sofa, không lên tiếng. Làm người dẫn chương trình cần ăn ảnh nên ngày còn đi học, trường khống chế lượng mỡ của các sinh viên được bồi dưỡng trọng điểm rất nghiêm. Thói quen ăn kiêng của cô đã kéo dài nhiều năm nay. Sau khi cô đỡ hơn, Quý Đình Tông đưa cô đi tắm, cơ thể trần trụi của hai người ngâm trong bồn. Hàn Chân nằm bò trên người anh, cằm tựa lên bờ vai rắn chắc của người đàn ông, hơi nóng bốc lên, da thịt trắng nõn khắp người cô đỏ bừng như thể vừa bị ức hiếp và chìm đắm trong khoái cảm. Quý Đình Tông rất dễ nảy sinh ham muốn với Hàn Chân, lúc này bàn tay anh đang ve vuốt lên tấm lưng gầy gò của cô, cố gắng nhẫn nhịn. Chương 74, ngậm đi ngủ, hát, kinh nguyệt của em có đều không? Đều, ngâm nước nóng vô cùng dễ chịu, Hàn Chân mơ màng nên không mấy để tâm, vùng kín ấm áp giữa hai chân áp sát lên đám lông thô ráp tại nơi ngã ba của người đàn ông, bị chúng cọ đến ngứa ngáy. Cô không kìm nổi mà nâng mông đưa đẩy qua lại, thứ đó của người đàn ông bắt đầu cương cứng, hình dạng càng lúc càng to lớn hơn. Anh muốn có con à? Quý Đình Tông không nói muốn, cũng không nói không muốn, anh đưa mắt nhìn xuống mặt nước, bàn tay to rộng giữ chặt bờ mông không an phận của cô, giọng nói của anh lúc này vừa trầm vừa khàn, anh nói cô đừng cử động nữa. Hàn Chân tem tém lại đôi chút, sẽ không có đâu, mang thai đâu có dễ như vậy, chị Nhan phải thử rất nhiều lần mới có đấy. Chị Nhan là ai? Nhan Lệ Hân, cô hôn lên những giọt nước đọng trên sống mũi anh, mẹ em bận chăm sóc chú nên không rảnh lo cho em, lúc mới tới Ngu Sơn lạ nước lạ cay, em chỉ quen biết hai người, chị Nhan là một trong số đó. Người còn lại là ai? Quý Đình Tông đưa đẩy hôm đâm vào giữa hai chân cô, tiếng nước sóng xanh hát đi tiếng rên khe khẽ của cô, chú Tư Khải à? Lại còn trả thù cậu ta, em cũng hao phí tâm tư thật đấy. Hàn Chân biết nhận định thời thế nên không đáp lại lời anh. Cánh tay mảnh mai ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, lồng ngực tráng kiện của người đàn ông lên xuống nhịp nhàng theo tiết tấu, dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo, màu da ngăm của anh trông vô cùng quyến rũ. Đình Tông, làm một lần đi, anh hiển nhiên vẫn chưa loại bỏ được suy nghĩ trong đầu, cô nắm lấy tay anh đưa xuống phía dưới, anh còn chưa rửa sạch cho em đâu. Quý Đình Tông im lặng một hồi lâu, anh chiều theo ý cô, lòng bàn tay thô ráp len vào giữa hai chân xoa nắn, anh càng xoa cô càng thoải mái, âm đạo trào ra dòng nước ẩm ướt, vòng eo khẽ đong đưa, một giây trước khi cơn cao trào ập tới. Người đàn ông xấu xa dừng động tác lại, sạch rồi. Bên trong đã rửa đâu? Cô nhìn anh thở hổn hển, dáng vẻ này mang theo 2-3 phần phóng túng, trộn lẫn với 7-8 phần nũng nịu và trong trèo giống như một nụ hoa e ấp, khiến người đàn ông nảy sinh dục vọng muốn chà đạp. Hai bên đùi trắng nõn của cô đang mở rộng dưới nước, Hàn Chân chủ động hùa theo anh, bàn tay nắm lấy cây gậy cương cứng kia nhét vào trong cửa động. Quý Đình Tông chỉ mới dùng chút sức, nào ngờ toàn bộ cây gậy đã đâm vào bên trong một cách dễ dàng, anh không kiềm chế được phải thở ra một hơi. Cảm nhận được sự chặt khít và mềm mại bên trong cô, cơ bụng anh gồng cứng cả lại. Hàn Chân run rẩy gọi tên anh, cô nói bên dưới chướng quá, còn hỏi anh sao không di chuyển thì làm sao có em bé được. Quý Đình Tông gần như mất kiểm soát, tay siết chặt lấy hông cô rồi điên cuồng đâm rút theo bản năng. Hàn Chân bị công kích đến mức tiếng rên rỉ liên tục bật ra khỏi miệng, khoái cảm ngùn ngụt kéo tới, cô nâng mông lên để nghênh đón từng cú va chạm của anh. Người đàn ông thở hổn hển, ngón tay nóng bừng gạt phần tóc ướt đẫm của cô ra. Nếu thực sự có thai, tôi nhận, nhất định phải sinh em hiểu chưa? Hàn Chân sướng đến mụ mị đầu óc nên trả lời cho có lệ, mông bỗng bị véo một cái, cơ thể không khỏi run lên, em hiểu rồi. Khi nước chuyển sang lạnh, Quý Đình Tông bế cô lên, cánh tay anh có sức mạnh đáng kinh ngạc, bàn tay giữ lấy hai bên mông cô, giữ cô trên người mình rồi chuyển động. Từ phòng tắm cho tới phòng ngủ, mỗi một bước đi trông tranh đều khiến cho cây gậy to lớn của người đàn ông đi vào nơi sâu nhất, điểm nhạy cảm bên trong chờ cũng nên tê dại do liên tục bị chà đạp. Cơ thể Hàn Chân co giật và đạt tới cao trào, các đầu ngón chân co quắp lại, nước chảy men theo bờ mông nhỏ xuống suốt chặng đường. Sau khi đặt cô nằm lên giường, Quý Đình Tông cúi người gặm cắn môi cô một cách thô bạo, bàn tay nhào nặn hai bầu vú căng tròn dựng thẳng của cô. Hàn Chân cảm thấy hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác tê và ngứa, hơi thở của cô cũng theo đó trở nên loạn nhịp. Hàng động ướt đẫm liên tục đóng mở nuốt lấy cây gậy của anh. Bộ ngực trắng nõn của cô bị lồng ngực mâm đen của Quý Đình Tông chèn ép. Cơ bắp rắn chắc ma sát khiến toàn thân cô như bị châm lửa. Không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, Hàn Chân mệt đến mức đầu lưỡi khẽ nhô ra, tinh dịch được bôi lên đầu vú xinh đẹp và viên chân châu giữa hai chân cô không sót một giọt. Đình Tông, em mệt rồi, người đàn ông vẫn đang chìm đắm trong cơn cực khoái, chưa thoát ra được, tôi mới là người cầy cấy, em mệt cái gì hả? Hai mắt cô long lanh ánh nước, đưa tay chạm vào nơi hai người đang kết hợp, bên dưới sưng lên rồi này. Quý Đình Tông banh rộng đôi chân mảnh khảnh của cô ra rồi quan sát một cách tỉ mỉ. Nơi đó bị dày vò đến mức đỏ bừng và nhầy nhụa, càng nhìn càng khiến anh dấy lên ham muốn, cây gậy thịt càng đâm vào trong thô bạo hơn, vẫn chưa đâu. Cô thực sự không chịu nổi nữa, mặt vùi vào ngực anh nức nở xin tha. Nhưng điều này chỉ khiến ham muốn của người đàn ông trở nên mãnh liệt hơn. Thể lực của Quý Đình Tông tốt hơn cô rất nhiều, nửa sau của quá trình, Hàn Chân nắm chặt chiếc gối, toàn thân mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng mơ màng. Lúc này, ngay cả tiếng rên rỉ cô cũng không thốt ra nổi nữa. Anh thích nghe cô kêu. càng kêu càng hưng phấn, lúc này cô chẳng phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, Quý Đình Tông ôm ghì lấy cô vào lòng. Hàn Chân vặn vẹo eo, nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt, anh không rút ra à? Đừng cử động, người đàn ông tóm chặt lấy eo cô rồi thúc hông đẩy vào, khoảng trống vừa được kéo ra bên trong hang động ngay lập tức bị lấp đầy trở lại, da thịt áp sát lên nhau càng chặt chẽ hơn. Cây gậy đi vào trong âm đạo, cảm giác căng trướng và tê tái tận xương tủy khiến cho đầu óc Hàn Chân rối tinh rối mù. Quý Đình Tông say mê cảm giác mềm mại bên trong cô, anh hôn lên cần cổ ướt đẫm mồ hôi của cô rồi thầm thì, ngậm nó ngủ đi. Giờ nghỉ trưa tại đài truyền hình, thư ký của Chu Tư Khải là Tống Huệ đã hẹn gặp Hàn Chân tại một quán Starbucks gần đó, mục đích là để ký thỏa thuận hòa giải, chị Nhan cũng có mặt. Vạn Khai sắp phá sản rồi hả? Tống Huệ lúng túng nở nụ cười, nhưng không cười nổi. Vẫn chưa ư, chị ấy như thể sợ tình thế chưa đủ loạn. Chân Chân, em nên nhân cơ hội này tống tiền để kiếm chắc một khoản đi. Bàn tay đang ký tên của Hàn Chân phối hợp dừng lại, đòi bao nhiêu được nhỉ? 1,2 triệu được không? Vừa đủ mua một căn hộ nhỏ ở quảng trường Từ Kinh làm hàng xóm với chị. Tống Huệ tỏ ra sợ hãi, cô Hàn à, cô đừng làm khó tổng giám đốc Chu nữa, tình hình công ty hiện nay thực sự rất tồi tệ. Sau khi tổ thanh tra vào cuộc đã phát hiện ra sai phạm trong vài dự án, họ ra lệnh cưỡng chế Vạn Khai, một là tự bỏ tiền túi ra để tái tổ chức, hai là nộp tiền phạt, sau đó các dự án sẽ được sang tên đổi chủ. Cho dù là chọn cách nào thì cũng gây tổn thất rất lớn. Người làm kinh doanh khi gặp chuyện đều có đường để đốt lót lo liệu, nhưng lần này như đi vào ngõ cụt, Lạc Thiến ra mặt, sử dụng tất cả các mối quan hệ nhưng vẫn không vớt vát được dù chỉ một xu. Bà ta tháo chiếc vòng tay phỉ thúy băng trùng vô cùng quý giá của mình ra tặng cho vợ của một quan chức trong ủy ban quy hoạch. Từ miệng người đó biết được, tổ thanh tra lần này được thành phố cử xuống, người đó còn nói rằng có lẽ bọn họ đã đắc tội vị nào đó ở trên. Rời khỏi Starbucks, chị Nhan không lái xe, Hàn Chân nói mình sẽ đưa chị về. Xe mới của cô là một chiếc Mini Cooper gầm thấp, rất dễ lái. Chị Nhan vừa thắt dây an toàn vừa nhẩm tính, em phải gửi tiền cho gia đình, mới đây lại vừa tốn một khoản lớn để trả tiền công và tiền viện phí cho Phương Phương trong vụ việc của chú Tư Khải, em lấy tiền đâu ra để mua xe mới. Cô bật xi nhan rồi nói thật với chị, đàn ông mua cho. Anh ta điều hành công ty nào, chị giúp em điều tra tình trạng hôn nhân với cả xem có đang tin cậy hay không. Không phải dân kinh doanh, anh ấy cũng chưa kết hôn. Bao nhiêu tuổi rồi? Hàn Chân nói ra một con số. Chị Nhan trêu cô, em nhìn trông chỉ như 18 còn anh ta đã sắp 40, vừa được đầu tư vừa được mua xe, em tìm bố đường đấy hả? Hàn Chân sửa lại lời chị, mối quan hệ của bọn em nghiêm túc. Khi quay trở về đài, Hàn Chân bất ngờ trông thấy Hà Chiêu đứng trong đại sảnh. Chủ nhiệm đang sánh vai nói chuyện cùng anh ta. Anh ta mặc áo vest trắng công sở, vóc dáng cao gầy tuấn tú, phong thái tri thức toát ra rất nổi bật. Khi hai người chạm mặt nhau, Hàn Chân chào hỏi một cách lịch sự. Hà Chiêu mỉm cười, tôi đang đợi cô đó. Đợi tôi ư? Hàn Chân không nghĩ tới điều này, lập tức đưa mắt sang nhìn chủ nhiệm. Chương 75, Cát Xê. Sau khi Quảng Hà đầu tư, chủ nhiệm tỏ ra thân thiện với cô hơn rất nhiều. Chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi. Gió chiều nào theo chiều ấy là tác phong làm việc trước nay của ông ta, Hàn Chân đã quá quen với điều này. Nhưng về phần Hà Chiêu, cô không ngờ chủ nhiệm lại cư xử khách sáo tới như vậy, còn tự tay pha trà rót nước mời anh ta nữa. Chuyện mà anh Hà vừa mới nói, tôi e là mình không làm chủ được, vẫn phải hỏi ý kiến của lãnh đạo xem sao. Tôi hiểu, Hà Chiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp khách, đối diện với cô, tin tức về huyện Lam Ngọc, đài truyền hình thành phố cử Tiêu Hàm theo sát ư. Chủ nhiệm cười ha ha nói phải, nhưng sau đó không tiết lộ gì thêm. Hàn Chân cũng hiểu được chuyện này, chị Tiêu Hàm ra trận nhưng chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích hay thông báo nào, nếu đúng như lời mà ông Lôi đã nói, vụ án tham nhũng này có cả đường dây móc nối với nhau, vậy thì số người dính dáng hẳn sẽ rất lớn. Xét cho cùng thì báo chí và truyền thông vẫn là cơ quan ngôn luận do chính phủ kiểm soát. Đập một con ruồi bé xíu thì không sao, người dân cũng được vui tai vui mắt, nhưng nếu muốn tiêu diệt một con hổ lớn trên chính trường thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt cô di chuyển qua lại giữa hai người, rốt cuộc chuyện này liên quan gì tới tôi? Hà Chiêu đi thẳng vào vấn đề, ông cụ Lôi đã đồng ý để đài truyền hình tỉnh phỏng vấn, chỉ có điều. Anh ta nở nụ cười như có như không nhìn Hàn Chân, ông ấy chỉ đích danh muốn cô phỏng vấn. Cô còn chưa kịp trả lời, Hà Chiêu đã rút ra một tấm thẻ công tác được dây đeo cổ quấn quanh mấy vòng. Thẻ công tác ra vào của đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình thành phố không giống nhau, nó nghiêm ngặt hơn và được chia làm 5-7 loại. Cấp A dành cho nhân viên thuộc biên chế, cấp B dành cho nhân viên hợp đồng, cấp C dành cho nhân viên thời vụ. Tấm thẻ mà anh ta đưa cho Hàn Chân là cấp D, nhân viên cộng tác cho chuyên mục. Hiển nhiên, Hà Chiêu đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng việc người dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố được điều lên trên rất hiếm thấy, Hàn Chân cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu, ông Lôi đã nói thế nào? Đừng quan tâm tới lời mà ông ấy nói, kết quả là như vậy, cô chỉ cần suy nghĩ tới việc đi hay không thôi. Cô liếc nhìn chủ nhiệm bằng ánh mắt dò hỏi, ông ta cũng chưa quyết định được nên mở nắp bình giữ nhiệt ra giả vờ như đang uống trà. Tôi không thể cho anh câu trả lời ngay được. Hàn Chân trả lại thẻ công tác cho anh ta, cần phải được sự đồng ý của đài. Hà Chiêu mắt lời cô, giám đốc của mấy người đâu? Chủ nhiệm đột nhiên ngồi thẳng dậy, ông ấy lên thành phố họp rồi, anh Hà không biết ư? Anh ta nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc giấy, tôi phải biết chuyện này sao? Chủ nhiệm nở nụ cười, Chính bí thư Hà, cha anh đã yêu cầu giám đốc sở thông tin tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan truyền thông, đài truyền hình và báo chí trong thành phố. Hà Văn Long ư? Chủ nhiệm gật đầu đáp, đúng vậy. Hà Chiêu nhìn vào phần nước sóng sánh trong cốc rồi mím môi nở nụ cười lạnh nhạt, không quen. Dứt lời, anh ta chộp lấy tấm thẻ công tác rồi kéo Hàn Chân dậy, cô đi theo tôi. Lúc ra khỏi cửa, tình cờ bắt gặp Tiểu Phượng và vài nhân viên tại hành lang, cuộc trò chuyện rôm rả của mấy người bọn họ ngay lập tức dừng lại, ánh mắt dõi theo sau hai người. Đi được vài bước, Hàn Chân cảm thấy dạ dày quặn lên, cô gạt tay anh ta ra, anh Hà, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì mà phải chạy bộ làm ấm người trước vậy? Anh ta dừng bước, không nhịn được mà mỉm cười. Hàn Chân đứng trước cửa sổ, ngược với ánh sáng, ở cô lúc này toát lên một sự dịu dàng mờ ảo. Làm cộng tác viên cho chuyên mục của đài truyền hình tỉnh không được trả cát xê đâu. Hà Chiêu ghé sát vào tai cô, mùi hương hoa nhài thơm mát phảng phất không biết là từ tóc hay từ quần áo của cô. Tôi đã hỏi thăm mức giá cho các sự kiện mà cô Hàn nhận bên ngoài, không rẻ chút nào. Cô chỉ mải lấy tay che ngực để phòng ngừa xảy ra tình huống xấu hổ, không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn, thật ra cũng chỉ có vài vụ giá cao thôi. Còn kiểu như hôn lễ hay các sự kiện công ty thì cũng bình thường mà. Vậy cô cho tôi một cái giá tình thương đi. Anh đừng đùa nữa, tiền đâu phải là vấn đề ở đây. Hàn Chân đột nhiên nhìn anh ta chăm chú, anh còn biết gì nữa. Vùng chuyển tiếp giữa trán và mũi của Hà Chiêu khi nhìn nghiêng hơi tù, nhưng điều này không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh ta. Ngoài ra, anh ta còn sở hữu một làn da mịn màng không tì vết, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ. Nhiều lắm, anh ta đáp, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn về huyện Lam Ngọc. Cô chỉ cần làm theo sắp xếp, tôi sẽ bàn bạc chuyện này với lãnh đạo của các cô, sẽ không làm cô khó xử đâu. Hàn Chân không biết mình nên nói gì cho phải. Đài truyền hình đã nhận hàng triệu tệ tiền đầu tư từ Quảng Hà và thành lập tổ chương trình. Bây giờ muốn cô gác chuyện này lại, chen chân vào công việc của đàn chị Tiêu Hàm, sao cô có thể không khó xử cho được. Sau khi Hà Chiêu rời khỏi, Tiểu Phượng đi ra từ góc ngoặt hành lang. Hàn Chân, có chuyện gì vậy? Tiểu Phượng là chủ nhiệm của trung tâm ngồi lê đôi mách trong nhà đài, nhưng chị ta rất biết giữ mồm giữ miệng. Đưa chuyện cũng biết lựa hoàn cảnh. Chỉ ít, chị ta không tắt nước theo mưa, thêm mắm dặm muối về vụ ly hôn của Hàn Chân. Sau khi Dư Mặt Lị xảy ra chuyện, nhà đài đã mở cuộc họp chấn chỉnh tác phong của nhân viên. Tại căng tin ở tầng 1 có một thực tập sinh ngốc nghếch đã hỏi rằng tại sao người của bộ phận tin tức không tham dự. Tiểu Phượng không hề giấu giếm, ai lại muốn phải nghe mấy lời dơ giấy về chính bản thân mình. Có nhiều phóng viên thời sự xuất hiện trước công chúng thì xinh đẹp đoan trang đấy, miệng nói ra giả về Tuyết Ba đại diện rồi triển vọng khoa học về phát triển. Nhưng sau lưng thì qua lại mập mờ với đám quan chức, phỏng vấn xong xuôi thì cùng nhau ngồi vào một chiếc xe, thực tế là lên xe cởi khóa quần của đối phương rồi ngồi vào. Tiểu Phượng thúc giục, Hàn Chân đã kể đầu đuôi câu chuyện cho chị ta nghe. Chị ta vất thẳng lọn tóc gợn sóng của mình rồi nói, người ta may áo cưới cho cô lo lắng làm quái gì. Hàn Chân lắc đầu, chương trình của em vẫn đang trong quá trình xem xét, mười mấy con người đang đợi, sao em có thể. Cô vẫn còn trẻ, phải biết nhìn xa trông rộng vào, được xuất hiện trên đài truyền hình vệ tinh tỉnh. Tuy không thể nổi tiếng nhưng cũng tốt hơn bây giờ chứ. Lời này đã thức tỉnh cô. Bên kia, bí thư tỉnh ủy Trương Mọc Khôn đang tiếp đãi một nhóm quan chức cấp cao thuộc ban tổ chức trung ương tại phòng tiệc cấp nhà nước tại tòa nhà Hải Nhuận nằm ở Bắc Kinh. Các quận và thành phố trực thuộc đang diễn ra sự thay đổi lãnh đạo, phía Bắc Kinh cũng có sự điều chỉnh về đội ngũ lãnh đạo tỉnh. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Quý Đình Tông sắp xếp hai xe máy cảnh sát và hai xe ô tô đến hộ tống cấp trên, anh ngồi trên một trong hai chiếc xe ô tô, theo sát chiếc xe số 1 cùng trở về văn phòng tỉnh ủy. Trên bàn làm việc của bí thư có hai tập tài liệu, một tập là công văn điều động, tập còn lại là báo cáo điều tra của phía cảnh sát về vụ án bỏ trốn của Tào Bình. Thân thế của Tào Bình quả đúng như bên ngoài đồn đoán, hắn là người họ hàng xa của Quan Huệ Mẫn, vợ của Trương Mọc Khôn. Ngày còn trẻ, bà ta tham gia đoàn nghệ thuật quân khu tỉnh, quen biết đến nửa giới văn nghệ sĩ. Trong số các nữ quân nhân thập niên 80 và 90, Quan Huệ Mẫn có phong thái hiên ngang nhưng cũng không mất đi sự đằm thắm và dịu dàng, rất thu hút, do đó đã nắm trọn được trái tim của Trương Mọc Khôn. Một người làm quan cả họ được nhờ, một kẻ ất ơ như Tào Bình cũng nhờ vậy được bay lên cành cao. Trương Mọc Khôn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế điều hành, lật dở văn kiện, sắc mặt của ông ta rất khó coi, vẫn chưa bắt được Tào Bình sao? Hiện vẫn chưa, nhưng tội của hắn đã được điều tra rõ, chứng cứ rất đầy đủ. Quý Đình Tông pha trà một cách tuần tự, một khi bắt được người thì có thể kết án ngay mà không cần lấy lời khai. Trương Mọc không bỏ văn kiện xuống, thái độ không mấy hài lòng. Đình Tông à, cậu từng cùng tôi tới huyện Lam Ngọc khảo sát chuyên sâu. Địa hình nơi đó hiểm trở, núi non gập ghềnh, đến phía cảnh sát được trang bị đầy đủ mà còn khó tránh khỏi hao binh tổn tướng, vậy thì một kẻ gấp gáp chạy trốn như Tào Bình sao có thể bình yên vô sự đây? Đúng là rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quý Đình Tông nghe hiểu ý của cấp trên, ông ta muốn giết hắn càng sớm càng tốt để tránh bị kẻ khác đâm lén sau lưng, tạo ra những rắc rối không thể kiểm soát. Anh cất giọng bình thản, nhưng bên phía phu nhân, không cần quan tâm tới bà ấy, một tên họ hàng nghèo kiết xác không có quan hệ máu mủ lại được bà ấy nâng lên thành huyện trưởng của một huyện lớn ngay trước mắt tôi. Trương Mộc Khôn mở ngăn kéo, lấy dầu gió bôi lên thái dương, để sự nghiệp bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ, đối thủ chắc sẽ cười chết mất. Chương 76, cãi bướng, hát. Ở đời, kẻ dán liều mình chơi đùa với lửa thường không phải đám người quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền lực trong tay, mà là những người ở xung quanh bọn họ. Vậy nên mới có câu, Diêm Vương dễ gặp, ma quỷ khó phòng. 20 phút sau, Quý Đình Tông rời khỏi văn phòng của bí thư. Văn kiện liên quan tới việc tuyên truyền công tác của Phó Tỉnh trưởng Thường vụ Châu Xuyên bị Trương Mộc Khôn để qua một bên, tạm thời không bày tỏ thái độ với anh. Điều này khiến cho tâm tư Quý Đình Tông có sự xáo trộn nhỏ. Có thể là thời cơ chưa tới, cũng có thể là phía Bắc Kinh vẫn đang xem xét và cân nhắc anh. Tình thế chưa rõ ràng, nếu xét về thâm niên của các thành viên trong Ủy ban Thường vụ, anh là người xếp cuối, dù được lãnh đạo ưu ái nhưng đối với việc bổ nhiệm nhân sự, chưa đến phút chót thì chưa thể chắc chắn ai nắm phần thắng trong tay. Anh chỉ có thể nhẫn nại và tiếp tục chờ đợi. Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai cuộc họp buổi chiều, một vị đồng liêu trong chính quyền tỉnh và anh đứng sánh vai nhau trong nhà vệ sinh, hai người trò chuyện về buổi liên hoan của phòng nghiên cứu chính trị và tổ tư liệu. Quý Đình Tông rất kiệm lời nhưng điều này không ăn được sự nhiệt tình của vị đồng liêu. Việc kia sao rồi? Có phong thanh truyền ra rồi đấy. Khi nào anh định mở tiệc chiêu đãi đây? Câu chữ mập mờ nhưng ai nghe xong cũng hiểu. Anh nở nụ cười, còn cách xa ngàn vạn dặm. Đồng liêu đang tiểu hăng say, cách xa ngàn dặm đi một ngày là tới. Anh không có hành động đó thôi, nếu hành động thì chắc chắn sẽ có triển vọng, tôi đợi uống rượu mừng đấy nhé. Tiếng nói chuyện bên ngoài dần nhiều lên, Quý Đình Tông đóng khóa quần, buổi tối tôi không đi đâu, nếu đi thì đám người dưới đó sẽ không buông tha, chi phí ăn uống cứ tính cả cho tôi. Trong số các câu lạc bộ tư nhân thuộc sở hữu của tập đoàn Quảng Hà, nổi tiếng nhất chắc hẳn là Tháp Trắng Nam Thành, chi phí xây dựng nơi này lên tới cả 100 triệu tệ, cổng vào được canh gác rất nghiêm ngặt, hoạt động dựa trên nguyên tắc khách cũ dẫn theo khách mới. Bất kể đối phương là người có tiền hay có thế, nếu không được một bên trung gian đáng tin cậy giới thiệu thì đều không được chào đón tại đây. Mặt trời sắp khuất núi, trên sân golf tại khu vực số 3, ánh nắng không còn gay gắt và chói chang nữa. Tưởng Thiên Thừa đã đánh vài gậy, lúc này đang nghỉ ngơi dưới chiếc dù che nắng. Hai ngày trước, tôi và thị trưởng La cũng tới đây đánh một hiệp. La Minh Chí sao? Quý Đình Tông ngậm điếu thuốc, hôm nay anh rất khác mọi ngày, bộ quần áo thể thao cổ đứng màu trắng mặc trên người làm trung hòa sự nghiêm túc và kiềm chế trước đây, đồng thời toát lên vài phần ngang ngược bất kham. Anh đưa mắt nhìn về phía lá cờ nhỏ đang tung bay trong gió ở phía xa, trình độ thế nào? Có 18 lỗ, vị thị trưởng họ La đó phải vung tới 170 gậy, anh nói xem. Nghe xong lời này, trên mặt Quý Đình Tông hiện lên ý cười, khuỷu tay anh cong lại ghi cây gậy theo đường chéo, một cú swing được thực hiện thành công, tư thế vung gậy của anh vừa tự nhiên vừa mạnh mẽ. Chỉ trong vòng mười mấy giây, quả bóng lao vút trong không khí, tiếp đất, sau đó lăn vào lỗ ở vị trí green. Quý Đình Tông ném cây gậy cho Cát Đi Gôn rồi đi về phía sau. Hôn lễ của Cảnh Đạt tổ chức vào lúc nào? Tháng 8, đồng tổ chức với sinh nhật của nó luôn. Tưởng Thiên Thừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đợi hôn lễ xong xuôi, tôi sẽ trao một phần quyền lực trong tập đoàn cho nó rèn luyện. Còn ông chủ Quý thì sao? Anh thật sự không định có con ư? Xem duyên số thế nào? Quý Đình Tông nhả ra một hơi khói rồi dập điếu thuốc. Hôn lễ của Cảnh Đạt, tôi sẽ tặng một phần quà lớn. Ánh mắt Tưởng Thiên Thừa khẽ lóe lên, ông ta hiểu rõ anh không phải kiểu người hay hứa hẹn, tôi vô cùng mong chờ. Hàn Chân mặc váy xếp ly thể thao màu xanh lá, đầu đội mũ che nắng rộng vành màu trắng, nhìn tổng thể trông vừa mảnh mai vừa dịu dàng. Vừa đến đây cô và Lâm Thư Đồng đã ngồi sóng đôi trên ghế nghỉ ngơi. Cô Hàn, cô không định ra đánh mấy gậy à? Kỹ thuật của tôi chỉ ở mức trung bình thôi. Thực ra, lúc này cô đã bị hơi nóng hôn đến mức héo hon, dịu dã. Lâm Thư Đồng thì ngược lại, cô ấy tỏ ra rất nhiệt tình. Cô và chú Quý ở bên nhau bao lâu rồi? Có tính chuyện lâu dài không? Mới đây thôi, Hàn Chân lấy khăn lông lau mồ hôi. Chưa tính tới chuyện đó. Cô vừa mới thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân, do đó chưa có ý định kết hôn lần nữa. Lâm Thư Đồng nói nhỏ, tôi cũng không muốn kết hôn. Nhà họ và nhà họ Lâm tiến hành liên hôn, mục đích là để liên kết nguồn vốn, mối quan hệ và quyền lực của hai gia tộc, không liên quan tới tình yêu nam nữ. Nếu ngày sau hai người nảy sinh tình cảm thì sẽ là dệt hoa trên gấm, còn không thì cũng chẳng gây ảnh hưởng gì. Từ vóc dáng, tướng mạo cho đến gia thế, cậu cả nhà họ Tưởng đều vượt trội hơn hầu hết đàn ông độc thân tại Giang Châu. Nhường cho cô đấy, cô có muốn không? Lời này khiến Hàn Chân bị dọa sợ, tôi nào có tư cách ấy. Trên chiếc bàn mây ở giữa bầy biện trái cây nhập khẩu từ Nhật Bản, Lâm Thư Đồng dục cô nếm thử một quả hồng ngọt, xét về năng lực và địa vị, Chú Quý bỏ xa cảnh đạt cả mấy con phố, vậy mà chẳng phải vẫn bị cô Hàn chinh phục đó thôi. Quả hồng này rất giòn, nhưng Hàn Chân cảm thấy vị của nó hơi lạ, nhai mấy miếng, cô đành phải nhè vào tờ khăn giấy. Nhưng anh ấy lớn tuổi rồi, đàn ông chỉ cần có chí tiến thủ thì cuộc cải hay năng lực đều có thể tích lũy mà. Cô Hàn, tôi dám đảm bảo với cô, cho dù chí tiến thủ của cảnh đạt có tăng thêm gấp 100 lần thì cũng không đạt được tới đẳng cấp của chú Quý đâu. Lâm Thư Đồng rất chắc chắn, sau đó lại đưa dâu tây trắng tới cho cô, bỏ cuống. Hàn Chân cố gắng ăn mấy quả nhưng cứ cảm thấy buồn nôn. Cô vội vàng đứng dậy, chẳng may làm đổ ly rượu vang đỏ mà người phục vụ vừa rót thêm. Trên người cô ướt đẫm một mảng đỏ lớn, để tôi đưa cô đến phòng thay đồ. Không cần đâu, tôi thay xong sẽ quay lại ngay. Hàn Chân nhìn ra được, ngay từ đầu Lâm Thư Đồng đã rất háo hức muốn chơi bóng. Chỉ là Tường Thiên Thừa đã dặn cô ấy phải ở bên bầu bạn với cô, không được để cô một mình. Những tiểu thư sinh ra trong hoàn cảnh ưu việt như cô ấy, từ nhỏ đã được học cưỡi ngựa, đánh gôn, đánh đàn, trà đạo. Tướng mạo chỉ xếp hàng thứ yếu, sự tự tin và cao quý được hun đúc bằng tiền bạc là thứ không gì có thể sánh bằng. Ở bên này phát ra tiếng động, Hàn Chân nhìn thẳng vào mắt Quý Đình Tông từ xa, sau đó cô được nhân viên phục vụ đưa tới phòng thay đồ riêng ở trên lầu 3. Trong phòng có gió thổi mát lạnh, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bàn tay vòng ra sau thắt lưng, đầu ngón tay móc vào khóa kéo. Khi đang chuẩn bị kéo xuống thì có một bàn tay rộng lớn và nóng bỏng tiến tới giúp cô. Không biết Quý Đình Tông bước vào phòng từ lúc nào, cổ áo được nới lỏng. Vùng da trên vai và cổ của cô rất trắng, lúc này bên trên phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở của người đàn ông phả vào tai vào cổ, Hàn Chân cảm thấy nóng bừng. Sao anh lại vào đây? Có chỗ nào của em mà tôi không được nhìn à? Một tiếng cười khẽ bật ra từ lời nói của anh, em trốn ở đây làm gì? Phơi nắng lâu quá, tới phòng điều hòa cho mát. Hàn Chân đứng bên bồn lavabo rửa sạch mặt, sau đó ngắm nhìn anh qua gương, hồi lâu sau cô mới cất tiếng, da anh ngăm, không hợp mặc màu trắng đâu. Quý Đình Tông ngồi duỗi thẳng chân tay trên ghế sofa. Lông mày hơi cau lại, em làm nghề dẫn chương trình mà không biết nói mấy lời dễ nghe à? Anh đưa tay kéo cô lại rồi cù vào eo cô, cảm giác nhột khiến Hàn Chân không đứng vững, người lảo đảo ngã xuống đùi anh, cơ thể vặn vẹo một hồi, đến khi sắp thở không ra hơi nữa cô mới ậm ừ nói khẽ một câu, anh rất lịch thiệp và hiền từ, vạn thọ. Động tác của Quý Đình Tông ngừng lại, em mắng tôi gì đấy? Cô giả ngây giả ngô, em đang khen anh mà, người đàn ông cảm thấy hơi bực, bảo người ta già mà là khen à? Hàn Chân cúi gằm mặt. Không nhịn được mà phì cười, em đâu có. Vẫn còn cãi bướng, Quý Đình Tông giữ chặt cằm của Hàn Chân sau đó ngậm lấy môi cô. Nụ hôn này rất quân phiệt, đầu lưỡi nóng bỏng len vào trong miệng cô khuấy động. Hàn Chân như sắp ngạt thở đến nơi, dưỡng khí bị anh hút cạn, đầu óc cô quay cuồng và dần dần trở nên mê muội, chỉ còn biết cất giọng rên rỉ. Hơi thở của Quý Đình Tông cũng trở nên loạn nhịp, hầu hết đàn ông qua 30 đều bắt đầu suy yếu. Nhưng do trước đó anh đã quá kiềm chế bản thân, bây giờ mới hiểu được cảm giác ăn đến nghiện. Vậy nên dục vọng rất mãnh liệt. Anh cởi khóa quần, dùng tay giữ lấy gáy cô rồi ấn xuống. Ý định rất rõ ràng, anh đang muốn cô dùng miệng phục vụ mình. Hàn Chân xưa nay chưa từng làm chuyện này, mấu chốt là thứ đó của Quý Đình Tông quá lớn, hình dạng dữ tợn nổi đầy mạch máu chằng chịt, toát ra mùi hormone nồng đậm. Khi nó cương cứng, một tay cô còn không thể ôm hết chứ đừng nói tới việc đưa nó vào miệng. Hàn Chân bối rối gãi cổ, nuốt nước bọt, không tình nguyện à, cô không muốn lắm, chủ động cởi quần lót ra, sau đó giang chân ngồi lên người anh. Duỗi thẳng eo rồi cạ qua cạ lại, tình nguyện. Người đàn ông phì cười, anh liếm lên vành tay cô rồi thủ thỉ, vẫn còn cãi bướng. Phần quy đầu đang chọc vào khe mông cô, Hàn Chân nhạy cảm nên nơi đó đã ướt lầy lội, vừa trơn trượt vừa nhờn dính, xúc cảm tuyệt vời không thể diễn tả. Càng tiến gần cửa mình, dục vọng muốn xâm chiếm cơ thể cô càng trở nên mạnh mẽ. Quý Đình Tông kìm nén, nửa đùa nửa thật trêu cô, em không tách ra thì sao tôi tìm được lối vào. Trước đây anh vén gấu váy của cô lên cao. Đầu ngón tay mân mê vùng bẹn, giọng nói trầm khàn lúc này bỗng trở nên bay bổng, bây giờ quên rồi. Hàn Chân không đùa nổi với anh, cô liếc xéo anh một cái, sau đó chủ động tách hai cánh môi âm hộ ra, viên chân châu hồng hào cương cứng lộ ra ngoài 1/3, giống như một nụ hoa e ấp đang chờ được bung nở. Nước trong hang động chảy nhỏ giọt xuống người anh qua đám lông thưa thớt. Quý Đình Tông nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng, gương mặt của cô lúc này vẫn trong trẻo và thuần khiết như cũ, khiến anh không thể chờ thêm một giây phút nào. Anh giữ chặt vòng eo thon gọn của cô, ấn cây gậy cương cứng lên cửa mình rồi đâm thật mạnh vào trong hang động ướt át. Cú đâm đột ngột này khiến cho xương cốt của Hàn Chân như vỡ vụn, bên trong bị lấp đầy rất chướng, cảm giác vừa đau vừa tê, ngay sau đó Quý Đình Tông phủ người xuống nuốt toàn bộ tiếng la hét của cô vào miệng. Chương 77, ngạt thở, hát. Bên ngoài phòng thay đồ truyền tới tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Khi Quý Đình Tông thúc hông đâm rút, anh không cho Hàn Chân kêu la. Ban đầu cô rất ngoan, môi mím chặt lại, tay vịn lên bả vai của anh. Người đàn ông vén áo ngoài và áo lót của cô lên cao, sau đó vùi đầu ngậm lấy quầng vú hồng hào mà liếm mút, đến nỗi phát ra cả âm thanh xấu hổ. Anh dùng răng gặm cắn đỉnh nhọn, bầu vú hồng hào bị kéo đến biến dạng, viên ngọc nhỏ sưng tấy dựng đứng như bung nở trong miệng anh. Cảm giác ngứa và tê như điện giật khiến cho toàn thân cô run lẩy bẩy, hàn động ướt át bên dưới bị cây gậy của người đàn ông nong ra hết cỡ, khoái cảm lan ra khắp cơ thể. Quý Đình Tông nhả ngực cô ra, bàn tay phủ lên trên nhào nặn, to hơn rồi, trước đây chỉ vừa một nắm tay. Hai mắt Hàn Chân mở đi vì hơi nước, bị anh bóp sưng lên đấy. Thế sao? Anh ôm lấy eo cô rồi đổ người xuống ghế sofa, tấm lưng dày rộng và săn chắc. Anh đám vào trong cô rất mạnh, Hàn Chân không kiềm chế được, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra khỏi cổ họng cô, từng cơn từng hồi. Tiếp sau đó mông cô bị vỗ hai cái, trên da thịt ngay lập tức xuất hiện dấu vết đỏ hồng. Cô không khỏi run rẩy, dâm thủy từ sâu bên trong cơ thể chảy ra càng nhiều hơn, anh đánh nhẹ thôi. Chịu đựng, khi Quý Đình Tông đắm chìm trong dục vọng, giọng nói trầm khàn của anh nghe gợi cảm và kích thích đến khó tả. Hàn Chân vừa rên rỉ vừa nâng cao hông lên, âm đạo lúc hút lúc nhả và ngày càng siết lại, ôm chặt lấy dương vật khiến người anh khẽ run lên, miệng bật ra tiếng gầm nhỏ, học được cách giày vò tôi rồi đấy à. Anh dùng tay giữ chặt chiếc cổ mảnh mai của cô, Hàn Chân không phản kháng mà chỉ nằm run rẩy dưới thân anh, ngoan ngoãn tiếp nhận dục vọng mạnh mẽ của anh. Vẻ mặt khi rơi lệ của cô vô cùng trong trẻo, trông xinh đẹp hơn tất cả những người phụ nữ khác, xương cốt và da thịt khắp người chỗ nào cũng mềm mại, không tì vết như là nước mùa xuân dập dềnh. Dáng vẻ ngoan ngoãn này kích thích ham muốn hủy diệt và tàn phá của người đàn ông. Các đợt công kích càng lúc càng hung hãn, phần lớn oxy đều bị tước đoạt, cô bị ép phải ngẩng đầu lên. Hai mắt Quý Đình Tông lúc này đỏ ngầu, vùng hông rắn chắc đang đưa đẩy một cách thô bạo, các cú thúc ngày một sâu và mạnh hơn, mông cô cũng bị va đập đến mức đỏ bừng một mảng. Hàn Chân cảm thấy choáng váng vì thiếu oxy nhưng lại không thể thoát khỏi xiềng xích của anh. Đầu óc cô nửa mê nửa tỉnh, khi khoái cảm lên đến cao trào, cảm giác ấy mãnh liệt hơn mọi khi rất nhiều. Cơ thể cô run lên bần bật vì sướng, miệng muốn hét lên nhưng đã lạc giọng, cô nhắm nghiền hai mắt, hàng ngàn lỗ chân lông đều đang tê dại mà mở rộng. Một dòng nước tiểu tuôn trào, nó chảy từ ghế sofa ra xuống sàn nhà tạo thành một dòng chất lỏng uốn lượn. Cô vẫn đang bần thần trong dư âm của khoái cảm, dòng nước mắt chảy xuống lập tức bị Quý Đình Tông phủ người xuống hôn đi. Tiếp sau đó anh hưng phấn lật người cô lại, áp sát tới rồi tiến vào từ phía sau. Hàn Chân không chịu nổi sự thô bạo đó, cô ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay anh. Nhưng cô luôn bị anh khống chế, bất kể là về sức mạnh hay kỹ năng, sự kháng cự yếu ớt của cô đều không có mấy tác dụng, hai chân bị tách ra một cách thô bạo, hang động vừa bắn nước lúc này lại phải hứng chịu những cú đâm rút mạnh mẽ của người đàn ông. Sự điên cuồng của Quý Đình Tông không hề giảm bớt, cổ họng bật ra tiếng gầm nhỏ đầy hưng phấn, anh cắn lên vành tai cô, khẽ gọi, "Tiểu Chân, bé yêu, còn nói cô hãy để anh làm thêm lần nữa." Khi Lâm Thư Đồng lên lầu tìm cô, đúng lúc Hàn Chân vừa bước ra ngoài, cô quay người đóng chặt cửa phòng thay đồ lại. "Sao cô Hàn thay quần áo lâu vậy?" Cô ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ Van Cleef và Apple trên cổ tay rồi nói tiếp, "Một tiếng đồng hồ rồi." Hàn Chân không thể giải thích nguyên nhân, vậy nên đành đổi chủ đề, "Có việc gì gấp tìm tôi ư?" "Cha đã bày sẵn tiệc trong phòng khách, chỉ còn chờ hai người nữa thôi." Hàn Chân đi cùng cô ấy, Lâm Thư Đồng không phát hiện ra điểm bất thường. "Chú Quý đâu rồi, không ở cùng với cô sao?" Cô lắc đầu như trống bỏi. Hai người đi vòng qua quầy lễ tân lấy túi. Khi hai bước vào phòng khách, Quý Đình Tông đã thay sang một bộ trang phục khác, thậm chí còn thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Lúc này anh đang ngồi nói chuyện cùng Tưởng Thiên Thừa. Đáng lẽ Hàn Chân phải ngồi bên cạnh anh, nhưng lần này thì không, cô ngồi xuống cạnh Lâm Thư Đồng. Trên chiếc bàn tròn xoay lớn, hai người ngồi cách nhau 3-4 vị trí trống. Quý Đình Tông liếc sang nhìn cô, Hàn Chân cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn không chuyển chỗ ngồi. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, Lâm Thư Đồng khẽ hỏi, "Sao cô không ngồi cạnh chú Quý?" "Bên này có điều hòa mát, tôi đang nóng." Lâm Thư Đồng cảm thấy khó hiểu, "Nóng mà cô còn quàng khăn lụa làm gì? Khăn này màu sắc đẹp quá, nhãn hiệu nào vậy?" "Mua lúc đi du lịch, hơn 100 tệ thôi, không có nhãn hiệu gì cả." Hàn Chân vuốt ve mép khăn, sở dĩ cô phải quàng khăn là để che đi vết bầm tím chói mắt do bị ai kia bóp cổ. Lúc đó sướng thì sướng thật, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi kỳ. Tưởng Thiên Thừa kêu thư ký mang tới một tập văn kiện. Nội dung bên trong là kế hoạch khởi động xây dựng bến cảng thứ 3 của tỉnh. Đây là miếng thịt rất béo bở, bởi một khi cảng nước sâu được đưa vào hoạt động thì thứ chảy ra sẽ là tiền, có thể nói đây là một cỗ máy in tiền khổng lồ. Quý Đình Tông vạch một góc của tập văn kiện lên, trên môi anh nở nụ cười chứa đầy hàm ý, ngay cả tôi cũng phải cảm khái đấy, cánh tay của các anh vươn ra dài thật, khứu giác cũng rất nhạy bén. "Tôi sẵn sàng chia sẻ thật lòng với ông chủ Quý." Tưởng Thiên Thừa ngồi ngay ngắn lại, vừa định nói tiếp mấy câu thì thư ký mang theo hộp thuốc và nước ấm tới. "Chủ tịch Tưởng, ngài cần dùng thuốc rồi à?" Tưởng Thiên Thừa phất tay bảo anh ta lui xuống, "Thuốc thang cái gì, không biết đang là lúc nào sao?" Thư ký vẫn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn sang Lâm Thư Đồng. "Cha hoành năm suốt tháng phải đi tiếp khách uống rượu khiến gan không khỏe, cha nên nghe theo lời dặn của bác sĩ, Hơn nữa chú Quý là người của ta chứ đâu phải người ngoài. Vẻ mặt Quý Đình Tông rất nghiêm túc, lão Tưởng, sức khỏe là quan trọng nhất. Tưởng Thiên Thừa không thể làm gì khác ngoài nghe theo, uống hết chỗ thuốc, nói đùa một câu thế này, nếu như được ông chủ Quý mách nước, chỉ cho một lối đi rõ ràng thì tôi đâu cần phải xã giao suốt ngày để tìm ra cách giành được dự án này nữa. Quảng Hà có thực lực, đợi dự án công khai, mọi chuyện nên thế nào thì sẽ thế đó, ưu ái là không thể thiếu, nhưng quy tắc vẫn sẽ phải có. Trên bàn có súp cá Thuận Đức, Quý Đình Tông nhớ Hàn Chân thích ăn cá nên nhấc tay xoay về phía cô. Thế nhưng cô không muốn ăn nên lại xoay đi chỗ khác. Chương 78, mang thai. Tưởng Thiên Thừa lấy lui làm tiến, có thực lực thì cũng không chống lại được sắp xếp của tỉnh, càng không cản được những đối thủ như hổ như sói ngoài kia. Việc tranh giành lợi ích trên thương trường trước nay không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Tôi đi nhanh hơn một bước thì sẽ có thêm một phần trợ lực, cũng có thêm một phần bảo đảm. Quý Đình Tông cất giọng lập lờ nước đôi, lão Tưởng, anh nói rõ ra xem, rốt cuộc thì anh đang lo lắng điều gì. Tưởng Thiên Thừa hiểu anh, dựa vào mối giao tình cũ, có thể ngồi cùng một bàn tức nghĩ anh không bài xích, vẫn có thể thương lượng. Kinh tế là lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu người làm chính trị, thứ nhất có pháp luật, thứ nhì có kỷ luật, địa vị cũng mang lại những mặt hạn chế, không thể ngang nhiên trắng trợn ngồi trên dòng tiền khổng lồ. Thế nhưng họ lại có nguồn tài nguyên nhân lực, mối quan hệ cũng như các dự án phức tạp và hiệu quả nhất, chỉ cần nói một câu là có thể biến đá thành vàng, điều này còn có tác dụng nhanh chóng hơn tiền bạc rất nhiều. Nhân viên phục vụ bưng lên một nồi gà ác hầm nước dừa, dưới nồi là bếp lửa đang cháy, nước canh sôi sùng sục, át đi tiếng nói chuyện giữa anh và Tưởng Thiên Thừa. Trước mặt Hàn Chân là đĩa cải chip xào ngao, vỏ nhiều thịt ít, cô ăn xong phần thịt thì để gọn vỏ vào trong đĩa, đống vỏ được xếp chồng lên nhau rất có trật tự. Lâm Thư Đồng nhìn sang, cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Tôi không muốn ăn lắm, thấy hơi mệt, nói rồi cô bông đôi đũa xuống. Lúc chiều tối cô Hàn đâu có ra đánh bóng, thay quần áo mà cũng mệt ư? Hàn Chân không đáp lại, cô lấy một món đồ nhỏ từ trong túi xách ra đưa cho cô ấy. Thứ này được để trên hương án trong chùa và thờ cúng một thời gian rồi, có tác dụng cầu bình an. Đôi khuyên tai ngọc trai mà lần trước Lâm Thư Đồng tặng cô có giá trị lên tới 6 con số, Hàn Chân không thể đáp lễ bằng một món quà có mức giá tương tự. Cô đã nhờ chị Nhan kiếm giúp mình một tấm bùa hộ mệnh làm bằng đồng đỏ và ngọc lưu ly, trên mặt có hình Phật trang nghiêm. Bách Tự Minh chú sao? Lâm Thư Đồng dường như rất am hiểu về lĩnh vực này, cô ấy kéo tay Hàn Chân rồi giảng giải về công dụng của nó. Trong số các cô công chúa, tiểu thư của giới tư bản, có rất nhiều người thích ra vẻ. Như Vương Ngọc ở đài truyền hình chẳng hạn, gia đình có tiền, có quan hệ họ hàng với nhà quan chức, tính tình rất xấu. Xét về tuổi tác, Lâm Thư Đồng chỉ hơn Hàn Chân vài tháng, tính cách coi như hiền lành, không kênh kiệu, có nhân cách tốt và hiểu biết sâu rộng. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Tường Cảnh Đạt mới xuất hiện. Anh ta có dáng vẻ rất điển hình của một doanh nhân, thân hình cao gầy không vạm vỡ, phong thái lịch thiệp, áo khoác vắt trên khuỷu tay, chú Quý uống rượu ư? Để cháu đưa chú về. Quý Đình Tông mặc áo khoác lên người rồi nói lời từ chối anh ta. Sau khi ra khỏi hành lang dài kiểu Trung Quốc, anh gọi Hàn Chân đi tới cạnh mình. Cô do dự một lúc, đang ở bên ngoài không nên dẫn mặt đàn ông, thế là cô đi tới bên cạnh anh. Tôi say rồi, em đỡ tôi đi, lời này chỉ có hai người nghe thấy. Hàn Chân tỉ mỉ quan sát anh bằng ánh mắt trong trẻo, không đưa tay ra đỡ, mùi rượu trên người anh đâu có nồng, em ngửi được đấy nhé. Có đỡ không hả? Cô không nhúc nhích, Hoàng Kiều mở cửa sau của xe, Quý Đình Tông im lặng một hồi, Chân vẫn đứng yên tại chỗ, anh hỏi cô, em lại đang nghĩ cái gì đó? Hàn Chân kéo chiếc khăn lụa xuống, vết bóp cổ đã mở đi nhiều nhưng do da cô trắng nên vẫn còn rất chói mắt, anh có phải biến thái không hả? Người đàn ông quay người sang, vẻ mặt có phần nghiêm nghị, lại nói năng vớ vẩn rồi đấy. Cô nghẹn họng, quay mặt sang một bên rồi lẩm bẩm một câu gì đó. Sợ anh nghe thấy nên lần này nói rất nhỏ, Quý Đình Tông cảm thấy buồn cười nhưng cố nhịn lại, anh đưa tay véo lên má cô sau đó lần xuống chạm vào cổ, đang mắng tôi đấy à? Hàn Chân đẩy anh ra rồi ngồi vào hàng ghế sau, ít phút sau, khi anh lên xe, trong tay cầm theo một túi đá lạnh, trườm đi này. Cô không để anh chạm vào mình, người rụt về một góc, tính cách bướng bỉnh y như một chú nhé con. Nửa sau của màn ân ái hồi chập tối, anh nhớ cô đã khóc rất thảm thiết. Cánh cổng dục vọng một khi được mở ra, đối với anh mà nói nó giống như dòng nước phun trào không thể quay ngược trở lại. Quý Đình Tông bật đèn trần trong xe lên, là tôi sai, tôi khốn nạn, được chưa nào? Anh đưa tay ra kéo, Hàn Chân gối đầu lên đùi anh, mái tóc dài xóa tung. Gương mặt của cô nhỏ đến mức một bàn tay của người đàn ông cũng có thể che kín, chỉ còn trừ lại chiếc cằm nhỏ xinh, hơi thở run rẩy dưới những đường vân trong lòng bàn tay của anh. Khí lạnh lùa vào lỗ chân lông khiến cô phải rùng mình. Lát nữa hắng chườm, bút lắm, không muốn để lại vết thì đừng có nhúc nhích. Cô tách mở các ngón tay của Quý Đình Tông, đôi mắt đen láy trong veo lộ ra. Tại anh hết, vết bầm ngày mai sẽ chuyển sang màu thâm tím, trường quay sử dụng ống kính độ phân giải 4K, kể cả có bôi kem nền thì cũng không che nổi. Hàn Chân đảo mắt, làm bộ tức giận. Lần sau anh còn dám thế nữa không hả? Giọng nói của anh nghe thì có vẻ mệt mỏi, nhưng lại như có rượu mon chảy trong cổ họng, đậm đà và êm dịu, sao không dám. Vậy thì anh đổi sang người khác đi, em không cho anh động vào nữa. Được, Hàn Trần hất tay anh ra, không nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú, trong mắt Quý Đình Tông ẩn chứa ý cười như có như không. Anh không nghiêm túc, cũng không tập trung, ánh đèn neon phản chiếu nhấp nháy lướt qua ô cửa kính, kéo dài hơn cả một dãy phố miên man, cô như thể bị trúng độc, luôn có cảm giác Quý Đình Tông về đêm trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Không phải chỉ vì hai người đã có vô số những đêm ân ái nóng bỏng, triền miên và kịch liệt, biến cô từ một cô gái non nớt lột xác thành dáng vẻ phóng túng sa đà. Ngày ly hôn, chị Nhan từng nói với cô, đàn ông tham lam còn đàn bà tham tình, đàn ông muốn quá nhiều thứ, tiền bạc, danh vọng, địa vị, đa số họ đều vấp ngã tại đây, còn phụ nữ, chỉ cần không vấp ngã bởi đàn ông thì khó có thể bị vấp ngã thực sự. Hàng lông mi của Hàn Trần khẽ lay động, liệu anh có chán em không? Quý Đình Tông che miệng cô lại, hiện vẫn chưa. Cô gạt tay anh ra, cô Lâm nói anh sắp thăng chức rồi. Suýt, anh rất kiệm lời, suýt gì nữa, anh là hoàng thân quốc thích, lẽ nào còn có ai tranh với anh ư? Anh khẽ cười một tiếng rồi vuốt ve phần tóc mai của Hàn Trần, mâu thuẫn tranh chấp là điều khó tránh khỏi. Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, bảo mẫu báo với Hàn Trần rằng đêm qua anh Quý đã đặt chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ 20 sáng, chuyến bay sớm nhất trong ngày tới Bắc Kinh. Hàn Trần vẫn tuân theo lịch trình, tới đài truyền hình lên kế hoạch cho chương trình mới và chờ đợi lãnh đạo cấp trung phê duyệt. 4-5 ngày sau, tại nhà hát lớn của tỉnh sẽ diễn ra một lễ hội âm nhạc, dự kiến có 2 ngày để diễn tập. Hàn Trần là một trong 5 người dẫn chương trình cho buổi lễ khai mạc. Ngày đầu tiên cô thức tới 11-12 giờ đêm, chờ các diễn viên vào vị trí và buổi diễn tập kết thúc. Buổi trưa ngày thứ hai, một sự cố đã xảy ra, phần khung dựng sân khấu cao 2 mét bỗng dưng bị sập, một nam diễn viên Việt kịch rơi xuống từ giữa sân khấu. Tuy không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng nhưng khung thép sắc bén đã rạch một vết thương dài hơn chục phân trên đùi của anh ta khiến máu tươi chảy ra lênh láng. Sân khấu bị sập nên buổi diễn tập không thể tiếp tục, ban tổ chức tạm thời để mọi người ra về đợi thông báo. Trên đường trở về Hàn Trần lại bị nôn mửa, vậy nên cô đã thay đổi lộ trình, đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Ban đầu cô không hề nghĩ tới phương diện kia, khi có kết quả xét nghiệm máu, cô ngay lập tức sững sờ. Cô gọi điện thoại cho chị Nhan, đầu dây bên kia đang ở trên bàn rượu, rượu trắng rượu đỏ lẫn lộn, giọng nói làm nhảm của chị Nhan cất lên, ở tuổi đó mà còn làm em mang thai ngoài ý muốn được, người đàn ông của em rốt cuộc mạnh đến mức nào hả? Hồn phách Hàn Trần lúc này đã bay lên 9 tầng mây, tay chân lạnh buốt, một hồi lâu sau mới cất được giọng, em cũng không biết nữa. Nhận ra cảm xúc của cô có gì đó không ổn, chị Nhan lập tức tỉnh táo trở lại, đi ra khỏi phòng bao riêng, Hàn Trần, đừng bảo với chị là em đang nói nghiêm túc đấy nhé. Chương 79, không sinh. Địa điểm xã giao nằm tiếp giáp tuyến đại lộ trung tâm, có một quán lẩu đang khai trương đón khách, khua chiêng gióng trống rất ồn ào. Chị Nhan nói cô đợi ở bệnh viện, Hàn Trần cúp điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Tính từ lần gặp đầu tiên, cô và Quý Đình Tông đã qua lại hơn 4 tháng, trừ những lúc anh đi công tác, số lần hai người ân ái không đếm xuể, nhưng tần suất cũng không quá thường xuyên. Cô biết thân phận của mình và anh khác biệt, những người như anh được hưởng thụ những đặc quyền mà hầu hết mọi người cả đời không thể chạm tới. Do đó, trả giá là điều không thể tránh khỏi, đến nay Quý Đình Tông vẫn chưa quyết định, nhưng chuyện hôn nhân của anh không đơn giản chỉ là vấn đề tình yêu, mà trên hết nó còn là để lôi kéo và kết thêm đồng minh, biến số quả thực rất lớn. Hàn Trần trước nay chưa từng có suy nghĩ đổi đời nhờ con hay dùng con cái để trói buộc anh, cô rất biết điều, những lần quan hệ không dùng biện pháp cô đều uống thuốc đầy đủ. Vậy mà kết quả vẫn trúng thưởng, sau khi siêu âm và quay trở lại phòng khám, cô siết chặt nắm tay lại, có thể bỏ không? Tôi vẫn chưa kết hôn, bác sĩ xem qua báo cáo xét nghiệm và phiếu siêu âm màu, chắc chắn chưa? Làm thủ thuật cần phải ký tên, bạn trai của cô đâu? Cô ấp úng trả lời, anh ta quỵt nợ nên bị bắt vào tù rồi, tôi có thể tự ký. Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, sau đó mở giao diện máy tính nhập thông tin, thai nhi càng lớn phá thai sẽ càng nguy hiểm, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Có ảnh hưởng đến việc mang thai sau này của tôi không? Phá thai chắc chắn sẽ gây hại tới sức khỏe, việc mang thai về sau còn tùy vào thể chất của từng người, quá trình tiến hành thủ thuật sẽ được bảo đảm an toàn. Cô hít sâu một hơi, nhanh nhất thì khi nào có thể tiến hành? Hôm nay kín lịch rồi, cô hãy đến đăng ký trước 9 giờ sáng mai. Bác sĩ nhấp chuột, kiểm tra không có vấn đề gì thì buổi chiều có thể tiến hành. Hàn Trần cất tờ báo cáo đi, cô ra khỏi phòng khám với vẻ mặt nặng trĩu. Chị Nhan sốt ruột chạy tới khoa phụ sản, trông thấy Hàn Trần đang ngồi chờ trên băng ghế, em định thế nào? Hàn Trần vùi mặt vào lòng bàn tay, ngày mai làm thủ thuật phá thai. Mấy tháng rồi? 6 tuần, chị Nhan đỡ cô dậy, đã bàn bạc chưa? Em không muốn, lẽ nào anh ta cũng không ư? Em không nói cho anh ấy biết, không có tương lai tới vậy cơ à? Vẻ mặt chị Nhan rất phức tạp, anh ta đã từng ấy tuổi rồi, có đứa con hẳn sẽ rất vui đấy. Hàn Trần cắn chặt cánh môi lạnh buốt, là em không muốn sinh. Cô đã gọi điện cho anh, đầu dây bên kia không bắt máy nên cô cũng chủ động kết thúc cuộc gọi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đàn ông giỏi kiềm chế dục vọng có sức hút rất lớn, nhưng ẩn chứa sau đó thường là kiểu tính cách cực đoan. Lúc bình thường chỉ như mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng một khi bị kích hoạt, nó tất sẽ gây nên cơn sóng thần vang trời dậy đất. Đi tới đại sảnh bệnh viện, chân cô như đang dẫm lên bông gòn, bỗng nhiên có một người xông ra khỏi phòng cấp cứu, quân xảo trá. Mấy chỗ khỉ ho còn gáy toàn sinh ra lũ người khốn nạn. Nhờ được chị Nhan kéo lại nên cô mới tránh khỏi va chạm trong gang tấc, ngẩn ngơ gì đấy, bên này đường rộng thì không đi. Quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông lực lưỡng cao khoảng 1m9, mặt mũi sưng vù trông rất thảm hại, anh ta đang liên tục nhận lỗi, thật sự xin lỗi, mắt sưng quá nên tôi không nhìn rõ mọi người. Thoáng trông thấy thẻ công tác của anh ta, ký giả Lưu Phong, chị Nhan nói, Tiểu Trân, anh ta cùng nghề với em kìa. Hàn Trân quay lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hà Chiêu. Trong ấn tượng của cô, Hà Chiêu lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, vậy mà lúc này chân anh ta bước đi khập khiễng, mặt mũi thì tím xanh một mảng, Hàn Trân cau mày hỏi, anh Hà, anh trúng độc sao? Vẻ u ám bên nét mặt Hà Chiêu tiêu tan đi đôi chút, trúng lời nguyền mới đúng. Vị ký giả kia chỉ vào mặt mình, anh Chiêu, anh mới thế có là gì? Cô y tá băng bó nói em là yêu tinh lượn truyền kiếp đây này. Trên người họ đều có mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Hàn Trân cảm thấy muốn nôn. Lưu Phong kinh ngạc trợn tròn mắt, tôi xấu đến mức cô buồn nôn cơ à? Cô không nhịn được mà phì cười, các anh đánh nhau hả? Hà Chiêu phủ đi chỗ bùn đất bám trên ống quần, sáng nay đến huyện Lam Mộc âm thầm điều tra. Vị trí cuối cùng trước khi Tào Bình biến mất là khu vực lân cận khe núi Đại Long của huyện Lam Mộc. Hắn ta từng nhập ngũ nên có năng lực phản trinh sát nhất định, thậm chí còn biết sử dụng cả súng ống. Phía cảnh sát đã lập các chốt chặn kiểm tra. Đám người Hà Chiêu bỏ tiền thuê dân làng dẫn đường, đi vào một con đường nhỏ băng qua rừng trúc để tránh chốt cảnh sát. Nào ngờ thuê phải phường gian manh, sau khi nhận được tiền thì bỏ mấy người họ lại lưng chừng núi, thậm chí còn động tay chân cướp đi thiết bị ghi hình. Hai ngày qua trời mưa rất to, đường núi trơn trượt lầy lội, mấy người bọn họ ngã liên tục suốt quãng đường trở về, mặt mũi lấm lem bùn đất. Có quay được gì không? Hà Chiêu lắc đầu, còn chưa vào núi. Thấy sắc mặt Hàn Trân trắng bệch, anh ta liền hỏi, cô tới khám bệnh sao? Hàn Trân ủ rũ, chị Nhan trả lời thay, đến trị bệnh mề đay thôi. Chị Nhan đã gọi dịch vụ lái xe hộ nhưng đối phương mãi không tới, đành để Hàn Trân đưa mình về nhà. Khi trở về đến số 2 đường Hương Đảo, Hàn Trân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô nhanh chóng đi tắm rửa và sấy khô tóc, sau đó bước vào phòng khách. Bảo mẫu đang tiến hành tổng vệ sinh, bỗng bà ấy hoảng hốt đứng dậy khỏi tấm thảm rồi bất chợt hỏi cô, hôm nay cô Hàn đi đâu vậy? Đi làm, có phải cô? Hàn Trân không hiểu có chuyện gì, bảo mẫu ngập ngừng nói mấy chữ rồi thôi. Tiếp sau đó bà ấy đi vào phòng bếp, cô có muốn ăn gì đó không? Trong nồi có canh vịt hầm củ từ Ý Dĩ, cô nói không cần, cả ngày diễn tập nên rất mệt. Dứt lời cô cầm lấy túi sách đi thẳng lên lầu. 1-2 giờ sáng, đèn xe lóe lên vụt qua ngoài cửa sổ, chiếc Audi tắt máy, âm thanh ma sát từ xa tiến lại gần. Khóa cửa chuyển động, Quý Đình Tông đẩy cửa bước vào, bảo mẫu vội vàng tiến tới đón lấy áo khoác, anh Quý đã về rồi. Anh bình thản đáp, một tiếng. Quần áo trên người vẫn chỉnh tề và thẳng thớm nhưng sắc mặt hiện lên nét mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại xoa bóp ấn đường. Đến khi anh chuẩn bị lên lầu, bảo mẫu mới dám quay giày, lấy ra một món đồ gì đó đưa cho anh. Anh Quý, tôi tìm được thứ này trong túi sách của cô Hàn. Quý Đình Tông dừng bước, vẻ mặt có chút không vui, bà lục đồ của cô ấy làm gì? Bảo mẫu sợ đến mức trái tim như muốn ngừng đập, vội vàng lên tiếng giải thích. Anh hiểu lầm rồi, là do trong lúc dọn dẹp, tôi chẳng may làm rơi chiếc túi. Cô Hàn. Cô ấy có thai rồi. Bàn tay đang tháo cà vạt chợt ngừng lại, ánh mắt Quý Đình Tông nhìn xuống tờ báo cáo mà bảo mẫu đưa tới. Trên mặt anh trước nay luôn có một vẻ điềm nhiên nhất quán, như thể được hay mất, vui hay giận đều đã bị chôn vùi dưới đáy vực thẳm, chút ít cảm xúc được phóng ra cũng chỉ là sự ung dung. Thế nhưng vào thời khắc này, sự ung dung đó đã bị đánh vỡ tan tành, cảm xúc trên mặt anh như bỗng dưng nổi sóng. Hàn Trân nằm cuộn người trong chăn trần chọc mãi, khi nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới lầu thì cô cũng đã tỉnh lại, trong bóng tối. Nhờ vào ánh trăng mờ ảo, cô nhìn ra được vóc dáng cao lớn của người đàn ông đang ngày một tiến lại gần. Đến khi Quý Đình Tông đi đến đầu giường, cô ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại. Giả vờ cái gì, giọng nói của người đàn ông rất trầm, không nghe ra được cảm xúc, lông mi của Hàn Trân bất giác run lên. Chiếc chăn lông mống bị vạch ra một nửa, bàn tay nóng rực mò mẫn tới phần bụng bằng phẳng và mịn màng dưới bộ đồ ngủ của cô, vòng eo rất mềm mại và thon thả, nhiệt độ nóng bỏng khiến người cô run rẩy. Khi tay anh định tiến xuống phía dưới, Hàn Trân vội vàng giữ chặt lại. Giọng nói của Quý Đình Tông nghe rất u ám, tôi không được sờ à? Nóng lắm, giọng nói của cô hơi run. Im lặng hồi lâu, anh giơ tay bật đèn đầu giường, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến Hàn Trân ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. Thế rồi cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của Quý Đình Tông cất lên, có thai rồi, đúng không? Cô không nói gì mà giúp người sâu vào trong chăn. Quý Đình Tông nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn lên mặt mình. Anh làm đau em. Quý Đình Tông không dùng nhiều sức, bàn tay khống chế lực rất vừa phải. Sinh đứa bé ra, tôi nuôi. Hàn Chân nhìn thẳng vào mắt anh có thể nuôi một cách quang minh chính đại không? Chương 80, cũng nuôi. Người đàn ông cau mày thật chặt, Hàn Chân vùng ra rồi quay lưng về phía anh. Anh hiện đang tại nhiệm, cũng chưa vội lập gia đình, đứa bé sinh ra liệu có cản trở tương lai của anh không? Em không cần bận tâm tới mấy chuyện đó. Trong phòng bật điều hòa nhưng có vẻ Quý Đình Tông vẫn thấy nóng. Anh đưa tay cởi ba nút áo sơ mi, chỉ cần em muốn sinh thì cứ việc sinh. Không bận tâm thì hiện thực vẫn còn đó. Tình yêu và hôn nhân, đối với anh mà nói là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Với gia thế và địa vị như anh, có thể một lòng một dạ ở bên cô một khoảng thời gian đã là chuyện không dễ dàng. Ánh mắt của Quý Đình Tông trở nên tăm tối khó lường, em muốn thế nào? Bỏ thai, Hàn Chân, tôi không đồng ý. Anh gọi cả họ và tên của cô, giọng nói hung hiểm mang theo cảm giác áp bức. Dưới tấm chăn bàn tay cô siết chặt lại, em đã hẹn lịch ngày mai làm thủ thuật rồi. Ngay từ đầu em đã quyết định không giữ, có đúng không? Lồng ngực phập phồng kịch liệt trong phút chốc, sau đó bình thường trở lại. Quý Đình Tông chưa từng lạnh lùng và nghiêm túc tới như vậy. Em định giấu tôi, tự mình quyết định đúng không? Hàn Chân không nhúc nhích, như thể đã bị đóng băng, chỉ có hơi thở là trở nên dồn dập. Việc mang thai cũng là chuyện nằm ngoài dự liệu của cô. Thường ngày, cô dịu dàng và hiền hòa như nước, nhưng một khi xuất hiện cảm xúc không phù hợp, cô lại tỏ ra rất tỉnh táo, sẵn sàng cắt đứt mọi thứ một cách không thương tiếc, giống như một lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng. Em buồn ngủ rồi, cô rúc vào trong chăn, Quý Đình Tông kéo chăn ra, em nói cho rõ đi. Nói rõ rồi mà, Hàn Chân cướp lại, trùm kín chăn lên đầu rồi giữ chặt, không sinh. Anh rất tức giận, xương quai hàm nghiến chặt cả lại nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận xuống. Tiểu Chân, tôi muốn giữ lại. Người nhà anh thì sao? Cô ló đầu ra nhìn anh, tâm trạng rất kích động, anh có thể đảm bảo nó được thừa nhận không? Nếu không được thừa nhận, nó sẽ chẳng bao giờ được thấy ánh mặt trời. Gia thế là con át chủ bài của tôi. Người đàn ông đè nén cơn nóng giận đang trào dâng, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp. Của cải có thể thừa kế nhưng quyền lực công thì không. Tôi đi đến được ngày hôm nay không hoàn toàn nhờ vào bọn họ. Tôi cũng chưa từng thỏa hiệp. Chỉ cần tôi nhận nó thì không ai có thể can thiệp được. Đứa bé sinh ra, vậy em thì sao? Đương nhiên cũng nuôi. Vành mắt cô đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Sớm muộn cũng có ngày anh phải kết hôn. Tới lúc đó thân phận của em sẽ khó xử thế nào anh có nghĩ đến hay không? Em khóc cái gì? Anh ngắt lời cô, ngón tay lau đi giọt lệ đang trực trào nơi khóe mắt. Dáng vẻ mong manh và đáng thương này khiến cho trái tim của người đàn ông như tan ra. Hiện tại tôi chưa kết hôn. Tiểu Chân, em có thể đừng lãng phí tâm tư cho những chuyện chưa xảy ra được không? Tôi rất vui khi có con. Tôi thích và cũng hy vọng em sinh con cho tôi. Anh có thể đảm bảo được tương lai không? Quý Đình Tông âu yếm đưa tay vuốt ve từ trán tới gò má cô. Tôi bảo vệ em. Sẽ không có ai làm em khó xử cả. Gương mặt cô đột nhiên trắng bệch, cô đẩy anh ra rồi nằm sấp bên mép giường nôn mửa. Quý Đình Tông thoáng sửng sốt, ngay sau đó đưa tay vỗ về lên tấm lưng gầy gò của cô. Anh gọi bảo mẫu lên lầu, bà từng sinh con đúng không? Bảo mẫu gật đầu, anh Quý quên rồi ư, việc điều động công tác của con trai tôi từng xảy ra chút rắc rối, anh đã ra tay giải quyết. Mấy lời thừa thãi này, anh không có hứng nghe, cô ấy khó chịu, có cách nào không? Phù nề. Chóng mặt và nôn mửa là triệu chứng bình thường trong thời kỳ đầu mang thai, đợi thai ổn định rồi sẽ đỡ dần. Bảo mẫu mở cửa sổ thông gió, sau đó chuẩn bị một ly nước ấm cho cô súc miệng. Vật lộn hơn nửa tiếng đồng hồ, cô nôn đến mức cả nước mắt lẫn nước mũi đều trào ra. Quý Đình Tông vắt khăn ấm lau sạch cho cô, lúc này Hàn Chân mới thiếp đi. Ngày hôm sau là thứ sáu, bữa sáng trên bàn ăn phong phú hơn mọi khi rất nhiều. Bảo mẫu nhoẻn miệng cười rồi khuyên cô ăn nhiều một chút. Quý Đình Tông thức dậy từ sớm, lúc này đang ngồi đối diện cô đọc báo tỉnh. Anh tiếp lời của bảo mẫu hỏi cô ngủ có ngon không. Hàn Chân không nói năng gì. Khi cô chuẩn bị ra ngoài, anh lật trang báo phát ra tiếng sột soạt. Em định đi đâu? Hàn Chân úp mờ đáp, đài truyền hình. Phần tay áo săn đến khuỷu tay được người đàn ông bỏ xuống. Tôi đưa em đi. Không cần. Vẻ mặt của Quý Đình Tông cứng lại. Em vẫn chưa từ bỏ ý định đến bệnh viện đúng không? Hàn Chân không trả lời. Khi cô mở cửa định rời đi thì trông thấy Hoàng Kiều đang đứng lù lù trước mặt như một cây cọc gỗ. Không chỉ vậy, ngoài chiếc Audi còn có một chiếc Volkswagen đang đậu ở cửa. Trên ghế lái và ghế lái phụ có hai người đang ngồi, lúc này họ đều đang quay đầu nhìn cô chằm chằm. Đây hiển nhiên là đề phòng cô chạy tới bệnh viện. Anh sắp xếp đấy à? Anh đứng dậy, đi tới Huyền Quan lấy áo khoác mặc lên người, có đến đài truyền hình nữa không? Lẽ nào anh định cấm cản em mãi? Quý Đình Tông đưa tay lau đi vết sữa dính trên khóe môi cô rồi dịu dàng cất tiếng, đâu có cấm cản. Hàn Chân vứt vịch túi sách xuống dưới chân anh rồi tức giận đùng đùng lao lên lầu. Em không đi nữa, anh thích thì anh cứ việc đi. Lên cầu thang từ từ thôi, vừa dứt lời. Bước chân của cô càng dẫm mạnh hơn. Quý Đình Tông nhìn theo bóng lưng cô, cổ họng bật ra một tiếng cười khe khẽ. Tiểu Chân, em dẫm mạnh thêm mấy cái nữa là cầu thang nứt đấy. Trở về phòng đóng sầm cửa lại, Hàn Chân buồn bực gọi điện thoại cho chị Nhan. Em bị anh ấy nhốt lại rồi, chị giúp em. Nhốt á? Chị Nhan lột một nửa tấm mặt nạ ra, mấy sáng sớm đã đùa cho gì vậy? Em báo cảnh sát đi, cảnh sát không làm gì được anh ấy đâu. Thế em nghĩ chị hữu dụng hơn cảnh sát chắc. Chị Nhan phỏng đoán, em muốn bỏ thai nhưng anh ta không cho à? Hàn Chân hít sâu một hơi, vâng. Hai người bọn em có kết hôn không? Cô cắn chặt môi, hồi lâu sau mới đáp lời chị ấy, không có dự định. Vậy là con ngoài giá thú hả? Chị Nhan sặc nước bọt, cách gọi này như lưỡi dao đâm vào lòng Hàn Chân. Quý Đình Tông tới văn phòng tỉnh ủy, đúng là anh không cấm cản Hàn Chân ra ngoài. Buổi chiều cô được Hoàng Kiều đưa tới đài truyền hình. Kéo rèm cửa trong phòng làm việc nhìn xuống dưới, chiếc xe Volkswagen kia vẫn đang đỗ trên con phố đối diện, giám sát cô. Hàn Chân không có tinh lực để đấu chi đấu sức với bọn họ. Chương trình mới có tên Mộc Lan Có Thư của cô đang bước vào giai đoạn xét duyệt cuối cùng. Đạo diễn và biên kịch nắm chặt kịch bản MC và kịch bản chương trình trong tay, nóng lòng muốn được quay thử bản demo ngay lập tức. Ngoài việc ghi hình còn phải sắp xếp hai buổi phát sóng trực tiếp, điều này khiến Hàn Chân cảm thấy có đôi chút lo sợ, giống như một ca sĩ trước nay chỉ hát trong phòng thu âm bỗng dưng phải lên sân khấu biểu diễn và không được phép hát nhép. Tổ chương trình tập trung tại phòng họp nhỏ dưới tầng 1 để thảo luận, cô có quyền phát ngôn, nhưng so với những nhân viên cấp cao hơn trong tổ, thời gian mà cô lắng nghe nhiều hơn lên tiếng. Giữa chừng, trợ lý hỏi cô muốn uống trà hay cà phê. Cô nói mình uống nước lọc, cơn ốm nghén khiến môi cô tái nhợt không còn huyết sắc. Khi bóng tối dần buông xuống, trời bỗng đổ cơn mưa như chút nước. Hàn Chân ra khỏi phòng họp nhỏ, bất ngờ chạm mặt Tiền Dĩ Nặc ở cửa. Anh ta ra ngoài lấy tin, cả người ướt như chuột lột. Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ dừng lại ở ngưỡng lịch sự chào hỏi nhau. Sau lần nằm viện ở huyện Kim Thủy ngày đó, anh ta dường như cố ý tránh mặt cô. Hàn Chân cảm nhận được điều này bởi tần suất chạm mặt của hai người không còn thường xuyên như trước. Chiếc xe Volkswagen ở cổng đã được thay thế bằng chiếc xe Audi. Dù có lớp kính đen kịt che chắn, không thể nhìn thấy gì nhưng Hàn Chân vẫn biết Quý Đình Tông đang ngồi bên trong. Vào lúc cô đang chần chừ chuẩn bị bước tới, Tiền Dĩ Nặc bỗng kéo giật cô lại, sau đó buông ra, tôi biết người đó là ai. Biểu cảm trên mặt anh ta rất phức tạp, có phải cô bị ép không? Tiền Dĩ Nặc biết được chuyện này cũng không có gì lạ, anh ta vốn là biên tập viên của bộ phận tin tức. Chỉ cần âm thầm truy xuất hình ảnh rồi tiến hành đối chiếu, thân phận và chức vụ của Quý Đình Tông may lập tức sẽ được vén màn. Hàn Chân im lặng một hồi mới đáp, không phải như anh nghĩ đâu. Tiền Dĩ Nặc nhắc nhở cô, Hàn Chân, một người đàn ông có xuất thân như vậy, không phải kiểu người mà cô có thể kiểm soát đâu.